Yến hội là ở một cái an tĩnh cổ xưa tiểu đình trung tiến hành. Mấy cái ăn mặc đoan trang nữ nô quỳ gối đình sau, bàn tay trắng lộng cầm, từng trận dễ nghe âm phủ từ đầu ngón tay nhảy ra, tư thái tuyệt đẹp mà không mị hoặc, phảng phất là trong cung thân phận cao quý vương nữ, mà phi quý tộc trong tay tiết dục ngoan vật. Đình trước chờ đợi thiến nô, chờ công tử cùng thượng tân tiến đến khi, bọn họ không người đón chào, công tử, đồ vật đều bị hảo. Ân, đều đi xuống đi. Trong đình nô lệ đứng dậy, hành lễ qua đi, nhất nhất thối lui. Thật dài án kỷ thượng bãi đầy các kiểu đồ ăn, đối với đã nhiều ngày đều là cơm canh đạm bạc triệu giao mà nói, dữ dội dụ hoặc, còn chưa chờ nô lệ kể hết lui tẫn, nàng đã chờ không kịp bán ra bước chân. Phanh một tiếng, bước chân một cái không chú ý, thế nhưng đụng vào đá phiến, toàn bộ thân mình như là như diều đứt dây, không chịu khống chế mà đi phía trước ngã đi. Xong rồi, mặt triều địa nói có phải hay không muốn hủy dung. Triệu giao đóng mắt, lại không dám nhìn tới, liền ở nàng muốn ngã xuống đất khi, bên hông rối tới một con hữu lực tay, vững chắc mà nâng nàng, công chúa cẩn thận. Đợi nửa ngày cũng không thấy đau đớn truyền đến, triệu giao mới chậm rãi mở to mắt, nặng nề mà thở hắt ra, hô hô, nguy hiểm thật thở dài song song, nàng mánh vô ngực, ánh mắt theo bên hông cái tay kia dịch đi khi, lúc này mới phát hiện nàng giống như. Nàng lấy chim nhỏ nép vào người tư thế nằm ở công tử kỳ trong lòng ngực. Bị triệu giao như vậy ánh mắt nhìn, doanh kỳ cũng xấu hổ mà không biết làm sao, trắng non khuôn mặt là đỏ lại bạch, trắng lại hồng, ấp úng mà phun ra mấy tự, công. Công chúa. Lòng bàn tay đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn theo bản năng mà nối lòng tay. Không nghĩ tới triệu giao người còn chưa đứng thẳng, bị hắn này buông lòng tay, suýt nữa lại lần nữa té ngã trên đất, hoa hoa kêu lớn lên, cứu mạng A doanh kỳ chạy nhanh tích cóp khẩn tay. Đem nàng chặt chẽ mà vòng ở cánh tay chung, hình thành một mảnh nho nhỏ thiên địa. Ai đều không có nói chuyện, phảng phất thời gian cũng tùy theo yên lặng, chỉ có bọn họ ánh mắt lưu chuyển. Từ trên người hắn bay tới nhàn nhạt u hương, cực kỳ giống này cổ vô hình ái muội, trêu chọc bọn họ vốn là căng chặt tiếng lòng, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ biến thành bộ dáng gì, cho nên chỉ có giằng co, lại giằng co. Trước hết đánh vỡ trầm mặc, là cẳng chân lên men triệu dao, công tử, ta đói bụng tùy ý xả cái lấy cớ. Bất động thanh sắc mà từ hắn trong lòng ngược ra tới. Doanh kỷ cũng thu thập tâm tình, lễ phép mà buông lòng tay, thối lui đến một bên, làm cái thỉnh động tác, công chúa thỉnh ngồi. Ngồi. Hắn là chủ, nàng là khách. Mặc dù chẳng phân biệt chủ khách, thân phận của hắn cũng cao hơn nàng không ít, như thế nào đều không tới phiên nàng tới ngồi cái này chủ vị. Làm như cảm thấy nàng nghi hoặc, Doanh kỷ cười giải thích, công chúa là kỳ ân nhân cứu mạng, nhập ngồi trên vị, là theo lý thường hẳn là. Sau đó duỗi tay dẫn nàng ngồi xuống. Ta đây liền không khách khí a. Nhập ngồi lúc sau, đối mặt đầy bàn món ngon, triệu giao thèm trùng đã là tỉnh lại. Nhưng là e ngại công tử kỳ, nàng lùi về vươn tay, ngượng ngùng cười, nàng quyết ý ở nàng răng nanh đại trương mà dùng thức trước cho hắn đánh cái dự phòng châm, cái kia. Công tử ta có vài ngày không ăn cơm, cho nên, chờ lát nữa ngươi nhìn đến cái gì, nhưng đừng trách móc. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười, không ngại, công chúa thỉnh tùy ý. Theo sau hắn đổ rượu, ngồi ngay ngắn vị thượng, dơ lên thùng rượu, hướng đang ở cùng đồ ăn phấn đấu triệu giao trịnh trọng mà chắp tay thi lễ, công chúa, này ly rượu là kính công chúa ân cứu mạng. Nếu lúc ấy không có công chúa khuyên bảo, kỳ sợ là sớm đã xấu hổ và giận dữ tự sát. Ách! Lúc ấy nàng chỉ là ôm hảo ngoạn tâm thái, không nghĩ bị hắn nhận làm là ân cứu mạng, nàng thật sự có chút xấu hổ, kia khẩu mới vừa ăn xong thịt cũng thấy như ngạnh ở hầu. Xấu hổ rất nhiều, nàng cũng dơ lên thùng rượu. Nghĩ đến che giấu một phen. Không nghĩ vừa muốn uống khi, Doanh Kỳ ôn nhuận thanh âm liền truyền đến, công chúa có thương tích trong người, không nên uống rượu. Nói xong, hắn cười tiếp nhận nàng trong tay thùng rượu, đặt ở một bên. Đúng vậy, nàng vô vô đầu, chỉ lo chuyện đó, suýt nữa đã quên nàng chúng tên. Đồng nhiên nàng sắc mặt mà nghiêm túc mà buông xuống trong tay đồ ăn, ngồi ngay ngắn đứng dậy, cái này làm cho Doanh Kỳ cũng khẩn trương lên, tưởng đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ ngay sau đó. Nàng thế nhưng học nổi lên hắn mới vừa rồi bộ dáng ra hình mà chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, tiểu nữ đa tạ công tử nhắc nhở. Hắn lại cười, mang theo hai cái cực thiển má lún đồng tiền. Tiếng cười qua đi, hắn buông xuống thùng rượu, bùng một tiếng sau, hắn nhìn nàng, thấp thấp mà than nhẹ, công chúa tựa hồ cùng từ trước không giống nhau. Nga, nơi nào không giống nhau? Triệu giao vốn định nói, có phải hay không biến đẹp, nhưng lại cảm thấy quá mức tự luyến, liền đem lời này nuốt trở về, tinh chờ hắn giải thích. Từ trước công chúa trong mắt toàn là sáng rọi, chính là hiện giờ, lại nhiều vài phần bi thương. Cứ việc thực đạm, nhưng hắn nhạy bén mà cảm nhận được, như vậy ánh mắt, ở vương cung bên trong cũng không hiếm thấy. Triệu giao dùng thực động tác cũng vì này sửng sốt. Rồi sau đó chậm rãi thấp đầu, ở khoe môi cong lên một mặt chua xót tươi cười, đã trải qua như vậy nhiều sự, nàng như thế nào còn sẽ là từ trước cái kia nàng đâu. Doanh Kỳ mọi cách cảm khái, trong cung chính là như vậy, có thể đem sở hữu những thứ tốt đẹp đều mất đi sáng giỏi, do đó khai ra từng đóa hủ bại chi hoa, tán lệnh nhân sinh ghét hương vị. Hắn sở dĩ vô tâm cung đình, cũng là như thế. Nghĩ đến như ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, như vậy minh diễm động lòng người, chính là hiện tại, chỉ cần nàng một tiên tĩnh, kia sáng ngời hai mắt liền lung thượng một tầng nhàn nhạt đau thương. Trong cung rốt cuộc kia sự kiện, làm công chúa không giống nhau. Doanh Kỳ than nhẹ. Kia lúc sau, rốt cuộc như thế nào? Triệu Giao run thanh âm hỏi. Doanh Kỳ cho rằng nàng còn lòng còn sợ hãi, cũng không làm nghĩ nhiều, chậm rãi hồi ức. Lúc sau, rất nhiều quý tộc hoặc chết thảm hoặc mất tích, ngay cả đại vương thi thể đều không thấy, tần quốc đã loạn thành một đoàn. Cũng may thái tử kế vị, xem như ổn định cục diện. Nhìn Triệu Giao thời điểm, đông nhiên nhớ tới hắn ở trong cung bị cứu lên sau, nô lệ thuận miệng nói qua nói, công tử trận cùng Triệu Quốc công chúa đi được rất gần. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là đem tin tức này để lộ cho nàng. Công chúa, Kỳ còn có một chuyện bẩm báo, tự thái tử đăng cơ sau, hạ một đạo mệnh lệnh chính là toàn lực điều tra công tử trận. Đây là vì sao? Triệu Giao hoàn toàn không có ý thức được, nàng thanh âm đột nhiên cất cao, trở nên bén nhọn mà kích động. Công tử trận cùng đại vương quan hệ. Hắn đốn một lát, nói được thư quyển chuyển, mọi người đều biết. Cho nên đại vương mất tích, thái tử cho rằng hai người có lớn lao quan hệ. Lúc này nàng trong đầu hiện lên cuối cùng một lần thấy cơ hốt hình ảnh, hắn nằm ở lập tức, phía sau lưng chung mũi tên, Triệu Giao không khỏi ngẩn ra. Thái tử đăng cơ, vì biểu hiếu đạo, chắc chắn đối cơ hốt bốn phía siêu tầm, đến lúc đó. Hồi lâu đều không thấy đáp lại, Doanh Kỳ nhẹ nhàng mà mở miệng, ý đồ gọi hồi nàng, công. Ta không có việc gì. Triệu Giao gượng ép mà ở khỏe miệng xả cái cười, đối với hắn có chút nghi hoặc ánh mắt khi, nàng có chút chột dạ, cười hỏi, ta chỉ là suy nghĩ, công tử. Chỉ hắn từ cái đuôi biến thành đùi người, là như thế nào tốt. Lại nói tiếp ta cũng không biết. Ngày ấy phụ thân phái người tìm được ta khi, ta đã khôi phục. Sau lại cũng hỏi qua kỳ nhân dị sĩ, nói lên quá đây là một loại cấm thuật, nếu là thi chú giả bị thương, thân rắn sẽ phản phệ đến người nọ trên người, có lẽ là người nọ bị thương, ta mới có thể giải thoát. Như vậy thần kỳ. Triệu Giao trừng mắt tò mò mắt to, kia cũng biết người nọ là ai. Còn không biết. A, hảo mất hứng. Lại không có cái đuôi chơi. Công chúa Doanh Kỳ tiểu tâm mà mở miệng, mặt mang xấu hổ, là Kỳ chuẩn bị món ăn không hợp công chúa khẩu vị, cho nên. Công chúa tình nguyện vẫn luôn vấn đề, cũng không nghĩ nếm thượng một ngụm sao. Triệu Giao sửng sốt, nàng thật đúng là không có hướng kia chỗ tưởng, cái này công tử Kỳ thật là tâm tư mẫn cảm, ai nói, này đó ăn ngon đâu. Vì chứng minh nàng theo như lời phi giả, nàng cầm lấy đồ vật từng ngụm liền hướng trong miệng đưa, còn không dừng mà hừ hừ, ăn ngon thật. Ăn ngon. Doanh Kỳ lúc này mới thư hoán khẩu khí, nhẹ nhàng cười, đây là Triệu Quốc món ăn, công chúa tự nhiên cảm thấy ngon miệng. Triệu Quốc. Nàng tất nhiên là phân không ra nơi này món ăn rốt cuộc đến từ nơi nào, bất quá hắn này phân tâm tư. Nhưng thật ra làm nàng cảm thấy, đáy lòng nào đó góc, dần dần ấm áp lên. Vậy ta càng muốn ăn nhiều một chút. Vui đến cực điểm. Có cái kia lấy cớ, này dừng lại tới, Triệu Giao đem mấy ngày qua đều ăn trở về, duỗi tay sờ sờ khi, phát hiện bụng cũng đi theo mượt mà không ít. Liên ở thở dài khi, nàng nhịn không được đánh cái no cách, liếc tới rồi Doanh Kỳ đạm cười đôi mắt, tức khắc nàng đầy mặt đỏ bừng, xong rồi, mất mặt ném lớn. Ách nàng bay nhanh mà chuyển trong mắt, ý đồ nói sang chuyện khác, khá vậy không biết là sao, nàng lăn qua lộn lại cũng nghĩ không ra một câu cái gì tới. Doanh Kỳ liễm đi ý cười, nhẹ giọng an ủi, là Kỳ không đúng, công chúa chớ có để ở trong lòng, đây cũng là nhân chi thường tình. Xong rồi, hắn càng ôn nhu càng săn sóc. Liền càng là làm nàng hổ thẹn khó làm. Có ma một tiếng. Triệu Giao từ vị thượng đứng lên, tràn đầy nghiêm túc mà nói, công tử nếu mở tiệc khoản đãi, ta cũng muốn hồi đưa công tử một thứ, ân, cứ như vậy, dùng ta trở về ngẫm lại. Sau đó ở Doanh Kỳ kém kinh ngạc trong ánh mắt, bước đi khai. Hồi đưa. Hắn không khỏi muốn cười, trên người nàng hiện tại chính là không xu dính túi. Nhưng lại không nghĩ phất nàng hảo ý, liền đứng dậy gọi lại nàng, công chúa chấm đã. Triệu Giao mới vừa thả lỏng thần kinh lại khẩn trương lên, chẳng lẽ hắn là xem thấu nàng siếc. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng không có nghĩ tới muốn đưa cái gì, nhưng không như vậy nói, cũng không biết lại cái gì phương pháp có thể làm nàng từ như vậy không khí tử, tự tin mười phần mà ra tới. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, hắn tiếp theo nói không phải vạch trần nàng, mà là gọi tới một cái nữ nô, ôn nhu mỉm cười, công chúa mới đến, nói vậy còn không quen thuộc trở về lộ. Cái này công tử Kỳ hảo tâm thế. Triệu Giao vừa định sau khi trở về vô lại rất tặng lễ ý tưởng, cũng kia một khắc tan thành mây khói, gật đầu đáp, đa tạ. Rồi sau đó theo nữ nô trở về nàng tiểu viện. Một bước vào sân, xoay nửa ngày sau, Triệu Giao suy sụp mà ngồi dưới đất. Bỏ qua một bên nàng hai bàn tay trắng ở ngoài, liền nói công tử kỳ, hắn đời này sợ là không có thiếu quá thứ gì, tặng lễ việc này, sớm đã là tập mãi thành thói quen. Hiện giờ nàng cũng học cái gì tặng lễ, căn bản chính là bắt chước bừa. Chính là lời nói đã ra, không tiễn lại giống như không đúng. Ai, kia phải làm sao bây giờ? Đang ở thở ngắn than dài Triệu Giao, đồng nhiên đem ánh mắt chuyển qua một chỗ, nàng vỗ nhẹ bàn tay, có. Vội đứng dậy, gọi tới cái nữ nô, đi, giúp ta lấy một cái dược bình lại đây, lại lấy cái hộp. Kia nữ nô đáp, đúng vậy công tử phân phó qua, này tiểu viện trụ chính là thượng tân, không thể chậm trễ. Chờ đến nữ nô lại lần nữa khi trở về, trên tay cầm đều là Triệu Giao yêu cầu. Đi thôi, mang ta đi thấy công tử. Nàng có thể bảo đảm, đây là công tử kỳ thu được nhất đặc biệt lễ vật. Hai người sân cách xa nhau không xa. Chỉ xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, lại đi vài bước, chính là công tử kỳ nơi tiểu viện. Triệu Giao vẫy lui đi theo nữ nô, thừa dịp bóng đêm chính lủng, duỗi tay chít một cùng nhánh cây, trang nhập bình nhỏ chung. Chính xoay người đạp đến trên hành lang khi, phía sau chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Ngay sau đó là một cái buồn ngủ mông lung thanh âm, a. Là A Giao tỷ tỷ A ngồi ở trên hành lang A bảo xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ôm kiếm chậm rãi đứng dậy, hướng tới Triệu Giao đi đến. Hô, như thế nào là ngươi A, thiếu chút nữa bị ngươi hủ chết. Triệu Giao ngắm mắt hộp đồ vật, nặng nề mà hô khẩu khí, cũng may đồ vật không có hư, bằng không. Chưa xong, còn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nhất thời không chú ý. A bảo xin lỗi mà gãi gãi đầu, là lão, không, là Trung Bá an bài ta tới nơi này vì công tử gác đêm. Gác đêm, có thể vi chủ nhân gác đêm, đều là thâm đến tín nhiệm người. Triệu Giao hồ nghi mà quét A bảo vài lần, hắn mới đến. Kia Trung Bá vì sao sẽ đem như vậy trọng trách giao cho trên tay hắn. Bất quá lại tưởng, hỏi hắn cũng là hưởng phí, vẫn là tặng lễ tương đối quan trọng. A bảo tiến lên vài bước, thấy nàng thần thần bí bí mà đem hộp giấu ở sau lưng, hắn lòng hiếu kỳ đại khí, một cái kính mà duỗi cổ, ồn ào hỏi, đó là cái gì? Triệu Giao nghịch ngợm mà trước mắt, bí mật. Tức thì, A bảo nháy mắt giống héo cà tím, thất vọng mà thấp đầu, thấy hắn như vậy, Triệu Giao về điểm này bị dọa tâm tình cũng tan thành mây khói. Không khỏi mà còn tưởng trêu cợt hắn, nào, không bằng. Ngươi cũng nói cái bí mật ra tới, như vậy ta cũng đem bí mật của ta nói cho ngươi, như thế nào a? A bảo nhíu mày tự hỏi, nghe tới, giống như thực công bằng. Chính là hắn đâu ra cái gì bí mật? Hắn trong mắt lăn long lóc mà chuyển, ngắm hướng về phía nơi nào đó, nghẹn thật lâu, nhìn nàng thật muốn đi vào, mới nói, nếu không, ta đem công tử bí mật nói cho ngươi. Công tử có cái gì bí mật? Nàng bước chân dừng lại. A bảo cười, nguyên lai nàng có hứng thú A, vậy là tốt rồi. Đêm nay trong phủ người ta nói, Tín Dương quân tặng mười mấy nữ nô tới. Công tử bắt đầu huyền cự, sau lại những cái đó nữ nô nói là phụng quân thượng mệnh lệnh, công tử nếu không thu các nàng liền cắn lưới tự sát. Đưa tặng nữ nô, ở quý tộc gian cũng là xuất hiện phổ biến, chỉ là dùng như vậy phương thức bức bách, thật đúng là. Cực phẩm A. Bất quá Triệu Giao nhưng thật ra tò mò, kia công tử cuối cùng rốt cuộc thu không có. Thu. A bảo thành thật mà đáp, nếu là không thu, những cái đó nữ nô liền sẽ tự sát, công tử cũng là không nghĩ các nàng bạch bạch đã chết. Nói xong, ngắm mắt Triệu Giao, ấp úng hỏi, kia, ngươi phía sau cất giấu chính là, ách, cái này, Triệu Giao sửng sốt, tiểu tử này như thế nào còn nhớ thương A, nếu không trước cho hắn xem một cái. Liên ở nàng tất cả không tham mà muốn đem hộp giao ra đây khi, phòng trong truyền đến công tử kỳ thanh nhuận thanh âm, mời vào đi. Giải vây sau. Triệu Giao cả người nhẹ nhàng, hướng tới A Bảo giơ lên cái đại đại tươi cười, vô tội mà nhún vai, một bộ ngươi muốn trách thì trách công tử biểu tình. Rồi sau đó bước bước chân, hư không thành điều tiểu khúc đi vào. Cho đến nàng đã đi vào, A Bảo mắt còn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm, nhẹ giọng nói thầm, ánh mắt chi gian tràn đầy hảo não, nếu là vừa rồi ta nói lên phụ cận có xà nhân. Có lẽ cũng là có thể biết kia hộp rốt cuộc cái gì. Kéo kẹt một tiếng, môn bị nặng nề mà đóng lại. To như vậy nhà ở. Trừ bỏ trong sáng ánh đến làm bạn, lại vô người khác. Doanh Kỳ lẳng lặng mà ngồi quỳ ở chồng chất như núi án trước, tiếp nhận một quyển thẻ tre, từ từ mở ra, để bút ở mặt trên viết cái gì. Hơi cúi đầu, hắn thanh triệt khuôn mặt, như là đắm chìm ở này phiến màu cam ấm áp trung, mảnh dài lông mi, đầu ở nhàn nhạt vầng sáng trung, phảng phất một con ưu nhã điệp, dương cánh muốn bay. Kia hình ảnh, quá tốt đẹp quá an tĩnh, như là một cái không dung quá yếu nhiễu mộng đẹp. Cuối cùng, vẫn là Doanh Kỳ đầu tiên mở miệng. Mang theo cười nhạt thanh âm, thoáng như cắt mở này vô ngân nước gợn, công chúa vì sao không ngồi? Ta! có phải hay không tới không phải thời điểm. Triệu Giao ngồi xuống sau, bất an hỏi. Doanh Kỳ lắc đầu, buông xuống bút, thần sắc có một cái chớp mắt nhẹ nhàng, không, hoàn toàn tương phản, nếu không phải công chúa tiến đến, Kỳ còn không biết muốn bao lâu mới có thể thoát khỏi này đó. Nôn hạ sở chỉ, là án Kỳ thượng chất đầy thẻ tre. Công tử không phải tốt nhất nhàn vân giá hạc, như thế nào cũng quản nổi lên tục sự tới. Triệu Giao thăm dò vừa thấy, thẻ tre thượng rầm rạp đều là phức tạp tiểu chuyện, liếc mắt một cái liền đau đầu. Hắn cười, rất là bất đắc dĩ, đây là đất phong trung lớn nhỏ sự vụ, từ trước ta là bất quá hỏi, từ ra Quách Trang xong việc, ta cũng thấy không thể không làm chút cái gì. Nhắc tới khởi Quách Trang, hắn ngôn ngữ bên trong hổ thẹn sắc, lúc sau liền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Khu khu, nghe được nàng này thanh ho khan, Doanh Kỳ cũng biết thất lễ, xin lỗi mà cười. Rồi sau đó hắn ánh mắt chú ý tới nàng trong tay phùng hộp, đây là đáp lễ. Triệu Giao hiến vật quý tựa mà từ hoài phùng ra hộp, nhẹ nhàng mà đặt ở án thượng, công tử không ngại mở ra nhìn xem. Kia, Kỳ Liên từ chối thì bất kính. Hộp rất lớn, cũng thực trọng, ánh mắt đầu tiên nhìn lại sẽ cho rằng nơi này trang chính là quý trọng chi vật, Doanh Kỳ cũng là như thế cho rằng. Hắn tiểu tâm mà mở ra, không nghĩ tới hộp bên trong phóng vẫn là một cái hộp, chỉ là so bên ngoài tiểu chút thôi. Lấy ra cái kia tiểu nhân hộp, lại mở ra khi, bên trong vẫn là một cái hộp, như thế luôn mãi, vẫn là bất biến, hắn có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu. Này, công tử, có chút kinh hỉ muốn tới cuối cùng mới có thể phát hiện. Nàng lại bán cái nút, chơi bộ hoa, vì chính là cuối cùng một khắc. Doanh Kỳ nhẹ nhàng cười, rất có vài phần không thể nề hà, hảo đi. Lấy ra cuối cùng một cái như lớn bằng bàn tay hộp, chậm rãi mở ra khi, hắn thanh âm khẽ nhếch, đôi mắt bên trong toàn là sáng rọi, đây là. Vào tay, là một cái tinh ánh dịch thấu bạch ngọc bình nhỏ, trong bình trang bùn đất, cắm một đóa nở rộ hải đường, màu sắc và hoa văn trắng tinh, cùng bình sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tuy rằng này lễ vật mới lạ lại độc đáo, chỉ là hắn nhịn không được muốn cười, này cái chai, là trong phủ, này hoa, rõ ràng chính là viện trước hắn sai người trồng trọt tây phủ hải đường. Triệu Giao thấy hắn thần sắc hơi kinh ngạc, tưởng này lễ vật đưa thực hợp tâm ý, ngẫm lại cũng là, thời đại này còn không có bùn hoa, nàng như vậy cũng coi như là sáng tạo hồi. Nửa ngồi dậy, từ trên tay hắn lấy quá bình nhỏ, nhẹ đặt ở trên bàn, như vậy đâu. Công tử liền có thể không ra khỏi cửa thưởng tận xuân sắc, thật tốt. Lần này, hắn không có nhìn xuống, rốt cuộc bật cười. Làm sao vậy? Triệu Giao cười gượng, chẳng lẽ là thứ này không lên được nơi thanh nhã? Doanh Kỳ phất tay, không không, thực hảo. Chỉ là có đi mà không có lại quá thất lễ, không bằng Kỳ vì công chúa đàn một khúc, liêu biểu lòng biết ơn đi. Nói xong nhẹ giọng gọi tới nữ nô, mệnh người nọ lấy hắn cầm tới. Kia nữ nô ứng sau, không người lui ra. Cũng không biết vì sao, thấy này nữ nô. Triệu Giao liền nhớ tới A Bảo câu kia, Tín Dương quân đưa tới mười mấy nữ nô cùng công tử, mà trước mắt cái này nữ nô khuôn mặt rào hảo. Tức khắc, nàng có khác ý vị ánh mắt không tự giác mà bồi hồi ở bọn họ hai người chi gian. Bị kia ánh mắt nhìn chằm chằm không chỗ nào che giấu Doanh Kỳ, nhẹ nhàng ra tiếng, công chúa. Nghe nói công tử trong phủ tới không ít nữ nô. Hắn ửng đỏ mặt, gật đầu thừa nhận, đúng vậy ngước mắt thấy nàng trêu ghẹo biểu tình, hắn vội không ngừng mà giải thích nói, kỳ thật đều không phải là công chúa tưởng như vậy. Hiện nay thái tử đăng cơ, phụ thân vì phụ quân chi thần, chính vụ bận rộn, trong lúc phụ thân cũng vẫn luôn khuyên ta vào triều, đưa này đó nữ nô là tưởng tan rã ngươi ý chí đi. Công tử Kỳ xuất thân vương tộc, lại vô tâm triều đình, duy nhất đột phá khẩu chính là nữ nhân. Tưởng tượng đến như vậy trời quang trăng sáng công tử Kỳ, vốn nên là ngao du thiên địa gian, vô câu vô thúc, lại vì trần thế ràng buộc, tổng cảm thấy quá mức đáng tiếc. Triệu Giao tuy có cảm khái, nhưng cũng minh bạch. Rốt cuộc không vì mỹ nhân không lưng nam nhân, rốt cuộc là số ít. Nghe được này thanh yếu ớt hơi nghe thở dài, Doanh Kỳ tức khắc minh bạch nàng là hiểu lầm cái gì, cười muốn giải thích một phen khi, ngoài cửa lấy cầm nữ nô đã đến. Hắn thu thập hơi lạc tâm tình, kêu, vào đi. Lấy ra cầm sau, đặt án thượng, thuần thục mà điều chỉnh thử âm sắc. Ở hắn tùy ý khẩy hạ, mấy cái nhảy lên âm phủ từ đầu ngón tay mà ra, cũng tiếp tục đề tài vừa rồi, ta nhận lấy các nàng, đều không phải là bởi vì ham sắc đẹp. Chỉ là không đành lòng các nàng tự sát, bất luận phụ thân như thế nào khuyên bảo, ta đều là không nghĩ vào chiều. Làm như ứng hắn lúc này tâm tình, tiếng đàn càng ngày càng thấp. Ở như vậy trầm tịch không khí chung, Triệu Giao tĩnh tọa ở bên, thấp giọng nói, trong cung đích xác không thích hợp công tử thoát tục. Thoát tục. Trong tay hắn một đốn, bắn ra cái đột ngột sai âm, trói thai phi thường. Mặc danh mà, hắn thực không mừng như vậy ca ngợi, liền dường như hắn chỉ là một bộ lạnh băng thể xác, không có cảm tình giống nhau. Đột nhiên mà, hắn đôi tay đè lại cầm huyền, tiếng đàn sậu đỉnh. Triệu Giao sửng sốt, ở còn không có minh bạch là tình huống như thế nào khi, ngay sau đó hắn khô khốc cười khổ thanh đã kín không kẽ hở mà truyền đến. Năm đó phụ thân vì tranh đoạt quyền thế, vắng vẻ mẫu thân, dẫn tới mẫu thân buồn bực không vui, tâm bệnh nan giải, lúc sau mẫu thân liền không trị mà chết. Ta tuy có thể lý giải phụ thân, cũng có thể tha thứ, lại là vô pháp tiêu tan. Chậm rãi, hắn ngước mắt, đen nhánh thâm trầm hai mắt, giống như này không hòa tan được đêm tối, ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú nàng, cho nên công chúa, kỳ đều không phải là công chúa suy nghĩ như vậy thoát tục, kỳ cũng là cái. Hắn cũng chỉ là cái bình thường. Nhưng chính là đơn giản như vậy mấy chữ, chính là như thế nào đều nói không nên lời. Như vậy ôn nhu ánh mắt, phảng phất làm người đặt gợn sóng phập phồng biển rộng, không biết ngay sau đó có thể hay không ở nàng nho nhỏ trái tim nhấc lên mưa rền gió dữ. Nỗ lực gáp xuống này cổ dâng lên tâm tình, nàng trước nay liền không biết, nguyên lai một người nam nhân ôn nhu, có thể có như vậy đại mị lực, suýt nữa đều làm nàng cảm thấy. Ai ai, vẫn là đừng nghĩ, nhất định là bị hắn sắc đẹp cấp vượng trận. Nàng hô khẩu khí, dùng bình tĩnh thanh âm nói, công tử không phải nói muốn đánh đàn làm đáp tạ sao. Lúc này Doanh Kỳ cũng như ở trong mộng mới tỉnh, gật đầu đáp, đúng vậy, hắn tay lần nữa đặt ở cầm huyền thượng, nửa cúi đầu, động tác ưu nhã mà đánh đàn. Ánh nến hòa thuận vui vẻ, hắn một thân bạch y cũng nhiễm ấm áp ánh sáng, theo hắn đánh đàn động tác, to rộng quần áo như là sinh phong, vì hắn cao nhã khí chất chung lại thêm một phân tiên phong đạo cốt. Triệu Giao dứt khoát bế lên hai đầu gối, híp mắt nghe. Thông thường mà nói, đàn cổ thanh âm là trầm thấp xa xưa, thực thích hợp ở một cái xương khói lượn lờ địa phương, một cái đầu bạc lao giả vong tình đàn tấu, ít nhất nàng là như vậy cho rằng. Lúc trước đưa ra đánh đàn, bất quá là cảm thấy không khí xấu hổ, nàng là từ trước không thích nghe này đó cao nhã đồ vật, bởi vì nàng nghe không hiểu. Nhưng là không nghĩ tới chính là, công tử Kỳ có thể đem nàng trong đầu tưởng tượng xoay chuyển, hắn tiếng đàn chung, giống nhiều phân cái gì, nàng cũng không nói lên được, chỉ biết lăn qua lộn lại mà nói như vậy một câu, dễ nghe, thật là dễ nghe. Bang! Hắn ngón tay sai rồi một cái âm phù, trong lòng có một cái chớp mắt hơi loạn, hắn thật không nên đạn này đầu khúc. Cho nên đãi một khúc kết thúc khi, hắn tay như cũ ấn ở cầm huyền thượng, thỉnh thoảng lại phát ra nhẹ mà nặng nề tiếng vang, công chúa biết. Này khúc! Này con có tên! Không phải ngẫu hứng đàn tấu. Cái này hiển nhiên ra Triệu Giao ngoài ý muốn, nhưng nếu không nói, trên mặt cũng thật sự bất quá đi. Đông nhiên, Doanh Kỳ cười, không biết cũng là bình thường, bởi vì đây là Kỳ tùy tay đã tới. Rồi sau đó hắn đem khuôn mặt chìm vào này phiến trong bóng đêm, kỳ thật này khúc, căn bản không phải hắn nói như vậy. Đó là hiện lên hắn trong óc một ý niệm, vì thế liền như vậy bắn ra tới, tự nhiên nhiên, chính là liền ở bị nàng xuyên qua nháy mắt, hắn thật sự khẩn trương. May mà chính là, nàng tin hắn nói, nhận định chỉ là đầu vô danh khúc. Hô hô, thì ra là thế a. Triệu Giao bình thường trở lại, lễ cũng tặng, cầm cũng nghe, sắc trời không còn sớm, công tử ta đây liền đi trở về. Doanh Kỳ gật đầu, đang muốn truyền nữ nô đưa tiễn đoạn đường khi, làm như nghĩ tới cái gì, nói, công chúa chấm đã, Kỳ còn có một chuyện bẩm báo. Triệu Giao mơ hồ cảm thấy, sự tình giống như cũng cùng nàng có quan hệ, liền xoay người quay đầu lại, lẳng lặng nghe. Hắn chậm rãi giải thích nói, phụ thân đưa ta những cái đó nữ nô, cố nhiên là tưởng tan rã ta ý chí, nhưng cũng là tưởng giám thị với ta, cha ra ta yêu thích, do đó lại nghĩ ra mặt khác biện pháp tới khuyên phục ta. Giám thị, kia, chẳng phải là nói trong phủ những cái đó nữ nô cũng có khả năng biết nàng. Một khi Tín Dương quân nơi đó để lộ tin tức, kia Triệu Thiên Thế tất sẽ tìm này manh mối mà đến lúc đó bị trảo trở về, bất quá là vấn đề thời gian. Công tử, có không đem ta ở trong phủ sự, giấu giếm xuống dưới. Doanh Kỳ lập tức minh bạch nàng lo lắng, gật đầu, đây là tự nhiên. Nói xong thần sắc khó xử mà bỏ thêm vài câu, phụ thân là cái cố chấp người, không đạt mục đích là thề không bỏ qua, chỉ sợ phụ thân còn sẽ phái người tiến đến, Kỳ. Đại khái không lâu liền phải rời đi, muốn giúp giấu trụ công chúa hành tung, cũng không thể lâu lắm. Triệu Giao giữa mày hơi nhíu, tích cóp khẩn tay, chiếu công tử Kỳ nói, chính là nói giữ được nàng nhất thời, giữ không nổi nàng một đời. Ta minh bạch, công tử có tâm. Nàng cảm tạ sau, thong thả mà kéo bước chân đi ra ngoài, lúc sau lộ, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Thấy nàng sắp bước ra môn, Doanh Kỳ cũng bước đi trong lòng về điểm này ngượng ngùng, nhẹ giọng mà, cẩn thận, lại cẩn thận mà kiến nghị nói, không bằng công chúa cùng Kỳ cùng đi. Triệu Giao sửng sốt, cùng đi. Làm như làm chứng minh đều không phải là xuất phát từ tư tâm, hắn sắc mặt ửng đỏ giải thích, Kỳ vốn là tính toán chu du các nước, trên đường cũng sẽ trải qua Triệu Quốc. Nếu công chúa không chê, không bằng. Kể từ đó, công chúa cũng không cần lo lắng bị người biết được hành tung. Ân, thật là cái hảo biện pháp. Đáp công tử Kỳ đi nhờ xe, ven đường có thể thưởng thức phong cảnh không nói, một đường tới ăn, mặc

mau thả ta ra. Tỷ tỷ còn không có đáp ứng đâu. Hắn cái đuôi càng thêm quấn chặt nàng, tới rồi sau lại, dứt khoát liền nàng đôi tay cũng chiến lên, hiện tại Triệu Giao như cái kén giống nhau, không thể động đậy. Nga, duy nhất năng động, chính là cặp kia mắng chửi người cái miệng nhỏ. Tiểu, ngươi mau không buông ra ta, ta không thể hô hấp. Không thể hô hấp a. Cơ hốt ánh mắt chợt lóe, cái này đơn giản a. Rồi sau đó đem hắn đỏ tươi đôi môi, bay nhanh mà, mềm nhẹ mà phúc ở nàng thượng. Triệu Giao trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên giãy giụa. Không có trong tưởng tượng kháng cự, hắn vừa lòng mà mị cặp kia xinh đẹp cực hạn mắt phượng, tựa tìm được rồi mỹ vị miêu nhi, vươn cái lưỡi, chậm rãi miêu tả nàng tốt đẹp môi hình, ân, tỷ tỷ không đáp ứng đâu, ta liền vẫn luôn hôn. Lời còn chưa dứt, hắn đã lui ra tới, miễn tao đầu lưỡi bị cắn rất vận rủi. Đối mặt dương nhanh múa vuốt nàng, hắn cười đến ý vị thâm trường, ta nhớ rõ, tỷ tỷ có cái địa phương thực mẫn cảm. Ân, hảo tưởng là nơi này. Nói xong hắn một ngụm ngậm lấy kia chỉ phấn nộn vành hai. Nàng không dao động, nguyên lai hắn căn bản là không biết ta. Nhưng là đương hắn môi hoạt đến nàng cổ khi, nàng cả người căng chặt, mới vừa thả lỏng biểu tình cũng khẩn trương lên. Càng vì đáng giận hắn cư nhiên vươn đầu lưỡi, kia ấm áp hoạt hoạt cảm giác, nàng như thế nào? Như thế nào rụt rè được? Ngươi! Ha ha! Hảo ngứa! Ngươi hôn đàn này! Đừng! Này phiên nói năng lộn xộn lên án, cực kỳ giống tình nhân chi gian lời nói dí dỏm, ái muội lộ ra, dẫn người mơ màng. Cho nên nơi xa một cái mới vừa săn thu xong nông phu, nghe xong thanh âm này, cầm giữ không được mà chạy như bay lại đây, hắn xoa xoa tay, cười đến đáng khinh, sấn bà nương không ở, ta trộm xem một cái, liền liếc mắt một cái. Kia nông phu nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, nơi xa nữ tử quần áo ướt đẫm, sắc mặt thường đỏ, một đôi hơi nước mắt to giận mở to, tiểu tiếu phi thường. Đặc biệt là mông lung trùng, kia đường cong tất lộ, hắn không khỏi nuốt nước miếng, tiếp tục đi xuống xem. Ẩm. Hắn sợ tới mức tay run. Nông cụ cũng thuận thế rơi xuống trên mặt đất. Bén nhọn thanh âm cũng làm cơ hốt bọn họ chú ý tới, bụi cỏ bên trong nhìn lén nông phu. Kia nông phu sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp mà nói, xà, người, quái vật. Ăn người rồi sau đó hắn liền nông cụ cũng không cần, nghiêng ngả lảo đảo mà lên, phi cũng tựa mà đào tẩu. Lưu tại chỗ bọn họ nhìn nhau mắt, thần sắc phức tạp, xà nhân nghe đồn đã truyền lưu khai đi, hiện giờ cái này nông phu tận mắt nhìn thấy, chẳng phải là dấu đổ bìm leo, công tử. Bên cạnh xe hộ vệ rốt cuộc ma xong rồi cuối cùng một chút kiên nhẫn, nôn nóng hỏi, bên cạnh mấy người cũng tùy thanh ứng hòa, đúng vậy, người như thế nào còn không có tới, bằng không chúng ta vọt vào đi. Mắt nhìn đình biên cũng không có bao nhiêu người, dựa vào bọn họ thân thủ muốn cứu ra một người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Doanh Kỳ hơi hơi nhíu mày, lắc đầu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước chỉ nghe trạm dịch nô lệ nói lên công chúa xe ngựa bị kiếp, hắn một đường vội vàng tới rồi mới biết. Này kiếp đổ lại là võ lăng quân Triệu Thiên. Về Triệu Thiên, phụ thân từng đều bị đáng tiếc mà than quá, nếu chính mình có thể học được Triệu Thiên nửa phần quyền như cùng tính kế, hắn cũng coi như là có người kế nghiệp. Triệu Thiên mãi triệu quốc quyền thần, nhập tần cùng phụ thân liền thành một hơi, tận sức với hai nước giao hảo, thật là các mưu tâm tư. Nhưng bọn hắn có một chút là tương đồng, hai nước liên hôn. Nay cử chẳng những phụ thân nhưng củng cố thủ cựu thế lực, Triệu quốc cũng có thể ta đến đồ cường kỳ ngộ, có thể nói là giai đại vui mừng. Thế cho nên trong triều vẫn luôn có khuyên đại vương mau chóng lập hậu gián ngôn. Như vậy Triệu Thiên nhập tề, chẳng lẽ là vì... Công tử, người xem. Hộ vệ thấp thấp một tiếng đem thất thần hắn tức thì chịu trở về. Lúc này Triệu Thiên đã mang theo người rời đi, to như vậy trong đỉnh, liền thừa một người. Doanh Kỳ nhấc lên mảnh, cũng không màng cái gì cử chỉ ưu nhã, bước nhanh xuống xe ngựa, vừa đi đến nàng trước mặt, hắn cả người như định trụ, lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Giao biểu tình dại ra mà ngẩng đầu. Yên tĩnh trong bóng đêm, nàng sắc mặt trắng bệnh đến dọa người, cặp kia linh động rảo hoạt đôi mắt sớm đã mất hồn, toàn là lỗ trống một mảnh. Nàng hơi hơi mấp máy đôi môi, như là lâm vào mộng ý hiệp, một cái kính mà lẩm bẩm tự nói, nguyên lai, là hắn. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, lảo đảo mà đi tới, một cái không chú ý thân mình không được mà đi phía trước đảo. Cẩn thận! Hắn chạy nhanh dôi tay, ôm nàng nhập hoài. Nàng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mặt đất, qua hồi lâu mới hoàn hồn trí. Nhẹ nhàng mà từ hắn trong lòng ngực ra tới, ở ngẩng đầu khi, tựa hồ thấy được một mặt mất mát thần sắc bay nhanh mà hiện lên hắn đáy mắt. Thu thập hảo tâm tình, nàng nhịn không được hỏi, công tử như thế nào sẽ đến? Nghe nói ngươi bị người bắt cóc, ta thật sự lo lắng. Đa tạ công tử. Nàng hưu khí vô lực mà xả cái cười. Túi đầu nhìn trống không một chỗ khuỷu tay, hắn tâm hơi hơi vừa kéo, rõ ràng như vậy tới gần, nhưng tổng cảm thấy xa xôi không thể với tới. Trong lòng dần dần dâng lên một cổ khó có thể miêu tả chua xót. Hắn lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, rất nhỏ địa chấn đôi môi, công chúa xin dừng bước, kỳ. Có chuyện muốn nói. Vài bước xa Triệu Giao, bị này xa lạ khàn khàn tiếng động ngây ngẩn cả người. Xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn, bất kỳ nhiên mà đâm vào một mảnh sâu không thấy đáy màu đen trùng, nung liệt dày nặng, giống như này không hòa tan được bóng đêm, thiên ngôn vạn ngữ đều phó chư với hắn lưu chuyển trong ánh mắt. Công chúa, kỳ đối công chúa. Hắn tích cóp khẩn đổ mồ hôi lòng bàn tay, ửng đỏ mặt, như vậy nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng, gần vài bước, hắn cảm thấy đó là hắn cả đời nhất dài dòng đường xá, tâm tồn ái mộ. Nhẹ nhàng lạc xong câu này, hắn tay lỏng lại nắm, tim đập như cổ, thình thịch rung động, phảng phất ngay sau đó liền phải nhảy ra giọng nói. Hắn rũ mi mắt, lại không dám nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Này! Sao có thể? Triệu Giao sửng sốt. Từ trong đình mang ra phiền muộn tâm tình cũng trở thành hư không, nàng dại ra mà xa và ở cái này không thể tin tưởng sự thật chung, cho tới nay, nàng coi như bằng hữu công tử ký sẽ. Thích nàng! Nhìn hắn như nước ôn nhu ánh mắt. Nàng trái tim ngăn không được đến khó chịu, hơi hơi chịu đau cảm như vậy rõ ràng mà truyền đến, Triệu Thiên nói cho nàng lời nói, đã làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hiện giờ lại đối mặt công tử kỳ. Cả người dường như bị rút cạn sức lực, như vậy đến vô lực. Nàng nghẹn ngào, công tử. Công tử kỳ thực hảo, thật sự thực hảo, nhưng là... Doanh Kỳ nhàn nhạt cười, trong mắt lại là một mảnh cô đơn, công chúa, muốn nói cái gì liền nói đi, kỳ. Chịu nổi. Hắn an tĩnh mà đứng ở nơi đó. Thần sắc gan tường đến, phảng phất chờ đợi một hồi sớm đã biết được đáp án thẩm phán. Như vậy cười, thật sâu đau đớn nàng. Như vậy ôn nhuận tốt đẹp công tử kỳ, nàng ở Quách Trang đã thương hắn một hồi, hiện giờ nếu là lại bị thương hắn, chẳng phải là quá mức tàn nhẫn. Nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt, kia lời nói đến khẩu nói, như thế nào cũng không nói ra được. Công chúa không cần khó xử hắn nhẹ nhàng than, như vậy trầm mặc, so cái gì đều đáp án đều rõ ràng. Nàng chóp mũi đau xót. Rất có muốn khóc xúc động, hắn đã biết, hắn đều đã biết. Doanh Kỳ không đành lòng, cưỡng chế trụ kia cổ chua xót đau đớn, duỗi tay chậm rãi khoanh lại nàng, công chúa thật sự không cần như thế, người đều có yêu thích chi tâm, nhập không được công chúa mắt, có lẽ là kỳ không tốt. Không phải, không phải. Dựa vào hắn trước ngực, nàng nước mắt ngăn không được mà nước mắt, liều mạng mà lắc đầu, sao có thể là hắn không tốt, mà là. Mau buông ra nàng. Đúng lúc này, một cái cao lượng thấp tha phá tan này áp lực không khí. Nàng từ công tử kỳ trong lòng ngực ra tới, chỉ thấy một cái nổi giận đùng đùng thân ảnh hướng tới đỉnh mà đến, là Cơ Hốt, nàng áp xuống trong lòng kia cổ hận ý, khiếp lại mắt, cư nhiên là hắn. Cơ Hốt đi nhanh vượt trước, mau buông ra. Tưởng hắn hôm nay cùng điền tướng vào cung, tề vương thoát đẩy chỉnh mỹ nhân thân mình khó chịu, đóng cửa không thấy, này đã làm hắn bực bội không thôi. Trở lại tướng phủ, vừa nghe nói nàng ra phủ bị người bắt cóc, cả người ném hồn dường như, lòng nóng như lửa đốt mà tìm nàng, nào biết đâu rằng. Nhìn thấy bọn họ ôm nhau tình cảnh, hắn toàn bộ lo lắng khoảnh khắc chi gian biến thành tức giận, hắn rôi tay chế trụ cổ tay của nàng, dùng sức một lạp, dễ như trở bàn tay mà đem nàng vây ở trong lòng ngực, tùy ta đi. A, nghe được nàng tiếng hô, Doanh Kỳ nhíu mày, nhẹ giọng ngăn cản, công tử chờ. Cơ Hốt bước chân dừng lại, như là phát hiện cái gì thú vị sự, lạnh lùng cười nói, công tử kỳ thật là phong nguyệt người rảnh rỗi, hiện tại ta cùng Giao Nhi nháo điểm biệt nữ cũng muốn nhúng tay một quảng. Công tử nếu thật là không có việc gì để làm, không ngại hảo hảo học chút quyền mưu chi thuật, cũng không đến Tín Dương quân sinh ra sớm tóc bạc. Doanh Kỳ bị xúc chúng tâm sự, thần xác cái náy mà sững sờ ở tại chỗ. Đủ rồi. Hắn kinh ngạc mà quay đầu lại. Nàng dùng sức ném ra hắn tay, ngươi đủ rồi. Giao Nhi hắn động động đôi môi, vẫn là không thể tin tưởng, nàng như thế nào sẽ vì cái không liên quan người, như thế quát lớn hắn. Triệu Giao hoàn toàn không màng hắn bị thương thần xác, đi tới Doanh Kỳ trước mặt, thấp giọng nói. Công tử, đa tạ ngươi tiến đến cứu giúp, còn thỉnh về đi thôi. Chính là, Doanh Kỳ vẫn là không khỏi lo lắng. Ta có một số việc phải làm mặt hỏi hắn. Nàng kiên định mà nói. Doanh Kỳ cũng không hắn pháp, đành phải gật đầu đáp ứng, hảo. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo người tới rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, đình nội trở nên trống vắng vô cùng. Lạnh lạnh gió đêm gào thét mà qua, vèo vèo rung động, thổi đến nàng hai mắt sắp sắp đến đau. Lung tung mà lau nước mắt. Nàng mặt vô biểu tình mà xẹt qua hắn, đi hướng nơi xa xe ngựa. Không rõ nguyên do Cơ Hốt nhíu mi, thấp thấp mà kêu, Giao Nhi. Cưỡng chế ở kia cổ tức giận, cũng đi theo lên xe ngựa. Trên xe Triệu Giao đều nhắm mắt chớp mắt, không nói lời nào. Đông nhiên hắn banh nổi lên mặt, phủ tử, dùng sức mà chế trụ cổ tay của nàng. Ngươi cũng biết, ta hồi phủ tìm không thấy ngươi có bao nhiêu lo lắng, ta không rõ, ngươi rốt cuộc ở cùng ta tức giận cái gì. Nàng sáng ngời mắt, tựa muốn xuyên thấu qua này nồng đậm hắc ám. vọng nhập hắn đáy lòng, thấp thấp buồn cười thanh, như vậy đột ngột mà ở bên trong xe lưu chuyển, hôm nay, có người nói cho ta một kiện rất thú vị sự. Nga, là cái gì? Hắn nuối lỏng trên tay lực đạo. Ngươi còn nhớ rõ A Thác sao? Trên tay hắn rất nhỏ ngẩn ra, theo sau bay nhanh mà che giấu qua đi, dùng hắn quán có thanh âm không chút để ý mà trả lời, nhớ rõ, là ngươi cái kia nô lệ. Có người nói, là ngươi giết hắn. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, không bỏ lỡ hắn bất luận cái gì biểu tình, nàng nuốt xuống trong cổ họng dâng lên tanh ngọt, ngạnh nói, là ngươi, xúi dục đại vương dùng để uống nam nô máu, càng là ngươi, đổi trắng thay đen, làm thị vệ chọn đi rồi A Thác. Hắn buông lỏng tay ra, dựa vào xe bên, mặc cho bóng đêm đem hắn mai một. Có phải hay không ngươi? Nàng bắt lấy hắn vào áo, gắt gao mà bắt lấy, ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn hắn, đến tận cùng. Có phải hay không ngươi? Cái kia giết A Thác người. Có phải hay không ngươi? Hắn sắc mặt bình tĩnh xốc lên mi mắt, nhàn nhạt mà đáp, đúng vậy. Và anh, trong đầu như là nổ tung. Triệu Giao cả người run lên, kia bắt lấy hắn và táo tay cũng suy sụp rơi xuống, đồng nhiên nàng cảm thấy thực buồn cười. Nguyên lai, cái kia làm nàng vẫn luôn náy giữ không nổi A Thác người, thế nhưng liền ở chính mình trước mắt. Cỡ nào buồn cười A? Cái kia luôn mồm phải bảo vệ nàng người, thế nhưng mang cho nàng như vậy thống khổ. Vì cái gì? Nàng thấp thấp hỏi, đồng nhiên, cũng không biết nàng từ đâu ra sức lực. Một phen méo hắn quần áo, đỏ bừng mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn chỉ là cái nô lệ, ngươi vì cái gì nhất định phải trí hắn vào chỗ chết? Ngươi có biết hay không, những ngày ấy ta có bao nhiêu khổ sở? Ta cả đêm đều ngủ không hảo giác, cảm thấy hảo vô năng, liền chính mình nô lệ cũng không giữ được, như vậy cảm giác, ngươi minh bạch sao? Nàng lại lần nữa dùng sức, quắc, ngươi minh bạch sao? Rồi sau đó nàng hung hăng đẩy hắn ra. Phanh một tiếng. Ngay sau đó là hắn cái gáy mãnh liệt mà đụng vào tấm ván gỗ, loang thoáng mà, hắn cảm giác sau đầu ẩm ướt, dường như đâm ra huyết. Nhưng là so với này đó đau đớn, như thế nào cũng so ra kém trái tim chịu đau, hắn chống thân mình lên, tiêu rên lúc sau cường xả ra một mặt cười lạnh tới, nô lệ. Ngươi cũng biết hắn chỉ là cái nô lệ sao? Vì ngươi một cái nô lệ, ngươi sẽ hướng ta động thủ, giao nhi, ta ở ngươi trong lòng tính cái gì? Cơ hốt chậm rãi đứng dậy, bưng kín ngực, từng câu từng chữ địa đạo tới. Chỉ là một cái nô lệ, ngươi liền sẽ như thế, ta ở ngươi trong lòng, chẳng lẽ liền một cái nô lệ đều không bằng sao? Hắn căn bản là không có sai, ngươi vì sao? Lời nói chưa hết, nàng chỉ cảm thấy thân mình không được mà sau này khuynh đảo, liền ở nàng cái gáy muốn cùng mặt đất chạm nhau khi, một bàn tay bay nhanh mà bám trụ nàng. Nhưng là ngay sau đó, trên người cũng là một trọng, hắn đem toàn bộ trọng lượng đều đè ép đi lên. Nàng duỗi tay, đã bị hắn không chút nào thương tiếc mà chế trụ. Hắn mặt một tức mà dựa tới, đen nhánh trong mắt thoáng hiện không thể ức chế tức giận, tựa muốn đem lẫn nhau đều thiêu đốt hầu như không còn, biết hắn vì cái gì sẽ chết sao. Chính là bởi vì hắn có thể chiếm ngươi tâm. Ta ghen ghét, ta ở ghen ghét. A Thác là bởi vì nàng mà chết. Nàng liêu mạng mà hút khí, phảng phất ngay sau đó liền sẽ hít thở không thông mà chết, ngươi. Điên rồi. Đúng vậy, ta điên rồi. Hắn nhẹ nhàng câu môi, kia mặt hồn nhiên tươi cười, quỷ dị đến làm người tim đập nhanh. Ta không nên thích ngươi, chính là đã nổi điên, kia phải làm sao bây giờ? Buông ra. Triệu Giao không nói, thủ hạ vẫn là không ngừng mà dãy giụa, không nghĩ đổi lấy hắn càng ngày càng gần trói buộc. Đêm nay Triệu Thiên tới đi tìm ta, ta đã tính toán tùy hắn đi Tần Quốc. Cơ hốt ngẩn ra, tâm buồn đến không thở nổi, ngươi muốn. Đi. Đúng vậy. Chỉ là bởi vì ta giết cái kia nô lệ. Đúng vậy. Nàng quay đầu đi, không hề xem hắn. Hắn màu đỏ tươi hai trong mắt, đè lại nàng bả vai. Không có nửa phần do dự, hắn lửa nóng môi theo sát mà xuống, hung hăng mà hôn nàng, hung hăng mà cắn nuốt nàng. Ô ô ở hắn thế công hạ, nàng miệng vỡ mà ra thanh âm cũng biến thành uyển chuyển di di, này càng là kích thích hắn. Hắn tuấn mỹ dung nhan cũng nhân này đột như lên, trở nên có chút dữ tợn. Hắn dùng sức đè lại nàng cằm, linh hoạt lưỡi hoạt nhập nàng trong miệng, khiến cho nàng thừa nhận hắn sở hữu, ta không chuẩn. Không chuẩn ngươi rời đi. Bàn tay to một cái dùng sức, không uổng chút nào sức lực liền xé rách nàng quần áo. Tuyết sắc da thịt bại lộ ở lạnh lùng không trung, kia hai luồng run bần bật mềm mại, làm hắn dâng lên mà ra phong thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn túi người, đem một đám lửa nóng hôn khắc ở trên người nàng. Người buông ta ra, nàng thanh âm, mang theo khóc nức nở, đã bị này cổ sóng chiều hướng đến phá thành mảnh nhỏ. Không bỏ. Hắn ngậm lấy kia viên đậu đỏ, nhẹ nhàng mà một liếm, kích thích đến nàng cả người co rút. Tiện đa nặng nề mà cắn, gầm nhẹ, ngươi là của ta. Mặc dù là Triệu Thiên tới lại như thế nào. Nói xong, hắn tay hướng nàng giữa hai chân tìm kiếm, liền ở hắn muốn xé mở nàng quần lót khi, Triệu Giao cảm giác được giữa hai chân lạnh lẽo, hoa một tiếng, lên tiếng khóc lớn, cơ hốt, ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Thực hắn giết ra thác. Hận hắn tùy ý mà chiếm hữu nàng. Cũng hận chính mình vô năng. Như vậy gào khóc, không giống ngày ấy giả khóc, lúc này đây, là thật sự, lên tiếng khóc giống. Dần dần, cơ hốt cũng thu hồi vài phần tâm trí, trong mắt cũng dần dần rút đi. Hắn bay nhanh mà quay đầu đi, khép lại nàng quần áo, khàn khàn thanh âm nói, ngày mai ta sẽ dự tiệc, ngươi ở lại trong phủ không được đi ra ngoài. Triệu Giao hàm chứa nước mắt, an tĩnh mà xúc thân hình, vẫn không nhúc nhích. Tới rồi tướng phủ sau, cơ hốt túi người tới ôm nàng, nàng bản năng lui về phía sau, hắn đấy mắt hiện lên, là nàng chưa bao giờ gặp qua đáng sợ ánh mắt. Không cần phản kháng ta, bằng không chuyện vừa rồi, ta sẽ tiếp tục. Hắn trong mắt hiện lên không vui, duỗi tay ôm nàng xuống xe, nhìn nàng dưng dưng bộ dáng, hắn tức giận cũng thoáng thiếu rất nhiều, chờ ta mượn đến tế binh, ngươi liền cùng ta một đạo hồi Chu Quốc. Nàng không nói, thật là quật cường. Trong tay lực đạo chậm rãi buộc chặt, tỏ rõ không thể thay đổi quyết tâm. Như vậy đắc dụng lực, đau đến nàng xương cốt ở khanh khách rung động, nàng bị bắt ngẩng đầu, nghe hắn từ môi mỏng trùng phun ra nói nhỏ nỉ non, ngươi mơ tưởng thoát đi ta. Nhập phủ không lâu, liền có người tới báo, võ lăng quân Triệu Thiên tiến đến bái phòng thừa tướng. Vừa nghe đến những cái đó thanh âm, Triệu Giao quay mặt đi, quả thực dựa theo ước định, Triệu Thiên vẫn là tới, cũng hảo, tổng so ở chỗ này hảo. Mà nàng trầm mặc, càng là khơi dậy cơ hốt trong mắt dâng lên tức giận, hắn cong lưng, lạnh băng mà ở nàng bên thai nỉ non, đừng hy vọng hắn có thể mang ngươi đi. Ngay sau đó, cánh tay của nàng truyền đến một trận đau nhức, nàng cắn răng không hé răng. Trong mắt hắn bay nhanh mà hiện lên một tia không đành lòng, chung quy vẫn là không có thể chống lại nảy lên trong lòng khó chịu, hắn đem trong lòng ngực người ôm vào trong phòng sau, liền không hề đổ ấm mà ném xuống một câu, đã nhiều ngày, ngươi liền ngốc tại nơi này không chuẩn đi ra ngoài. Nàng nhướng mày, không lạnh không đạm mà cười, phải không? Tự nhiên đúng rồi. Hắn thong thả ngồi xổm trước mặt, ôn nhu mà vô về nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng cười. Liên ở nàng né tránh khi, hắn mềm nhẹ mà chấp khởi tay nàng, chút nào chưa cho nàng bất luận cái gì chạy thoát khả năng, một đám lửa nóng hôn rừng ở nàng mu bàn tay. Hắn nhàn nhạt cười, trong mắt lại lưu chuyển không rét mà run quan mang, ta sẽ hạ lệnh, chỉ cần ngươi bước ra căn phòng này một bước, ta liền chém nô lệ đôi tay, ngươi bước ra hai bước, ta liền đào ra nô lệ hai chân, mặc dù như vậy, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao. Ngươi, nàng ngực cứng lại, buồn đến nói không nên lời nói tới, nơi này là tướng phủ, này đó là tướng phủ nô lệ, ngươi sẽ không. Nô lệ không phải người, điền tướng sẽ không truy cứu. Hắn mặt vô biểu tình mà nói, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng chân bóng cằm, đồng nhiên thấu qua đi, không nghiêng không lệch mà hôn lên nàng ngôi. Triệu Giao dùng sức mà muốn đẩy ra hắn. Cơ hốt ngực một buồn, sau đầu miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, lại là như vậy, lại muốn đẩy ra hắn. Hắn meo lại nguy hiểm đôi mắt, âm lánh mà uy hiếp, đẩy ra ta liền giết cửa nữ nô. Ngươi, cả ngươi định trụ, nàng không dám lại nhúc nhích nửa phần. Hắn giữa mày nhíu lại, chua xót cảm giác không ngừng mà cắn nuốt hắn, liền chính mình cũng không dám tin tưởng, hắn thế nhưng sẽ sa đọa đến tận đây. Thế nhưng phải dùng một cái đê tiện nô lệ mệnh tới uy hiếp. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa tới gần. Kia mảnh dài lông mi nhẹ nhàng mà đảo qua nàng khuôn mặt, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, phảng phất huyền chuyển nhẹ nhàng bồ công anh thổi quét, nhưng là hắn hôn, lại là hung hãn đoạt lấy, một tấc mà chiếm cứ nàng. Trong miệng không khí chậm rãi bị rút ra, che trời lấp đất toàn bộ là hắn hơi thở. Hắn hô hấp. Dần dần, hắn hôn trở nên ôn nhu lên. Hắn ngậm lấy nàng ngôi, nhắm mắt chậm rãi nhấm nháp, như vậy tiểu tâm quý trọng bộ dáng, làm nàng không ngọn nguồn mà đau xót. Hắn không có trợn mắt, chỉ thấp thấp gọi tên nàng, Giao Nhi. Nhân cơ hội, hắn lươi thật mạnh hoạt vào nàng trong miệng. Thoáng chốc nàng trong đầu trống rỗng, một cổ xa lạ cảm giác kỳ dị mà dũng mãnh vào thân thể của nàng, như thủy triều mãnh liệt mà xâm lấn, cả người giống như co rút, khống chế không được mà muốn đi đón ý nói hùa. Nàng liêu mạng mà nắm xong quyền, chống cự lại này cổ thình lình xảy ra chiều dâng. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia một hôn mới kết thúc. Trên người cơ hốt vẫn chưa rời đi, kia nùng liệt thở dốc mặt tiền cửa hiệu mà đến, mỗi một tiếng, đều ở tỏ rõ hắn là như thế nào ở ẩn nhận khó nhịn, chỗ nào cũng không cho đi. Nàng quay đầu đi, cũng từ giữa kia cổ choáng váng trung tỉnh ngộ lại đây, không nói một lời, nghe hắn rời đi tiếng bước chân, nàng đấy lòng ẩn ẩn mà ở phiếm chua xót hương vị. Từ trước nàng còn may mắn. Hắn như vậy hiểu biết chính mình. Nhưng là hiện tại, lại trở thành hắn đắn đo nàng nhược điểm. Hắn hảo tàn nhẫn, thật sự hảo tàn nhẫn, cư nhiên lấy nữ nô mệnh tới uy hiếp. Hắn rõ ràng biết trải qua A Thác sau khi chết, nàng sợ nhất chính là có người nhân nàng mà chết, như vậy ấy nấy, sẽ muốn nàng mệnh. Đang ở trầm tư hết sức, xa xa mà liền nghe được điển tướng sung sướng tiếng cười. Ha ha, công tử thật là bất học, lao phu cam bái hạ phong. Không dám không dám, là thừa tướng đa tạ, rời bất quá là may mắn thôi. Nghe nói thừa tướng môn khách 3000, biết rõ thiên hạ đại sự, rời không biết có hay không cái này vinh hạnh, có thể gặp một lần. Công tử như thế để mắt lão phu cũng không cần che che giấu giấu, bên này thỉnh. Lúc sau, hai người tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe thanh âm, là nhắm hướng đông viện tới. Triệu Giao cũng khôi phục vài phần tâm thần, đồng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ là Triệu Thiên thật sự đúng hẹn đến mang nàng đi ra ngoài. Nàng chạy nhanh đứng dậy, liền ở đi đến trước cửa phòng, một cái nhỏ xinh nữ nô quỳ gối nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, nghĩa sĩ phân phó qua, không chuẩn ngài đi ra ngoài. Đúng vậy. Nàng như thế nào liền đã quên chuyện này. Nàng cúi đầu đánh giá cái kia nữ nô, bất quá 12-13 tuổi tuổi tác, một đôi thủy linh đôi mắt thuần khiết vô hạ, nàng trong lòng khó chịu, nếu nàng này chỉ chân bước ra cửa phòng, như vậy. Cái này nữ nô đôi tay cũng liền không hề đi. Mọi cách rơi vào đường cùng, nàng thân sắc suy sụp mà rụt trở về. Lúc này một cái nam nô chạy đến hành lang hạ, cung kính mà đối với cơ hốt hành lễ, nghĩa sĩ, Triệu Quốc Võ Lăng quân tiến đến, thừa tướng tưởng thỉnh nghĩa sĩ đồng hành. Cơ hốt gật đầu, ân, đã biết. Triệu Thiên chủ trương liên tần, mà điền tướng vẫn luôn hy vọng tề quốc quật khởi, bọn họ hai người chính kiến bất đồng, là như nước với lửa. Lần này tiến đến Đông Viện, không có gì bất ngờ xảy ra, điền tướng là tưởng cấp Triệu Thiên một cái ra vai phủ đầu. Cũng hảo, hắn phải hướng tề vương mượn binh nói, vẫn là đến hòa điền tương liên thành một hơi. Hắn công đạo nữ nô vài câu, liền vội vàng đi rồi. Triệu Giao nhìn hắn rời đi, lúc này mới lơi lỏng khẩu khí. Liên ở nàng xoay người trở về phòng khi, cũng không biết từ nơi nào toát ra một cái thị vệ trang điểm người từ cửa sổ chung phiên nhập, đuổi ở nàng thét chói tai trước, hắn bùn một tiếng quỳ xuống, lập tức thuyết minh ý đồ đến, thuộc hạ phụng quân thượng chi mệnh, cấp công chúa truyền đến lời nhắn. Người này, biết nàng là công chúa. Như vậy chỉ có một khả năng, ngươi là Võ Lăng quân người. Đúng vậy, thị vệ gật đầu, quân thượng muốn thuộc hạ truyền cái lời nhắn, ngày sau cung yến, công chúa cần phải tham gia. Đến lúc đó quân thượng đều có biện pháp mang công chúa hồi tần. Vừa nói xong, hắn liền phi thân ra cửa sổ, không lưu lại chút nào dấu vết. Chỉ chốc lát sau, nữ nô Đoan Thủy tiến vào khi, kinh ngạc mà nói, này cửa sổ như thế nào khai. Triệu Giao tâm tư hoàn toàn ở vào cung sự thượng, muốn vào cung không khó, cơ hốt nhất định sẽ đem nàng mang theo trên người, chính là Triệu Thiên rốt cuộc có biện pháp nào có thể mang đi nàng đâu. Suy nghĩ hồi lâu, hoàn hồn khi, mới phát hiện này trong phòng còn có một cái nữ nô, liền thuận miệng hỏi. Ngươi biết ngày sau trong cung sẽ có yến hội sao? Kia nữ nô nháy đôi mắt, gật đầu, biết, ngày sau cung yến là đại vương vì công chúa chân tuyển hôn phu cử hành, đến lúc đó sẽ có rất nhiều vương công quý tộc tham gia. Rất nhiều vương công quý tộc A. Nàng loáng thoáng có chút lo lắng. Nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt liền đến cung yến nhật tử. Lần này cung yến là tề vương vì muội chọn rể, tề quốc thậm chí các quốc gia vương công quý tộc kể hết trình diện, mà nhất phú nổi danh là Triệu Quốc Võ Lăng quân, Tần Quốc công tử Kỳ. Cùng với lục quốc mọi người đều biết công tử trợn. Lục quốc liên hôn bàn căn sửa sai, toàn vì ích lợi, hiện giờ thế đạo đại loạn, tề quốc tuy là nỏ mạnh hết đà, cũng thượng có một hơi ở này tề quốc công chúa là đường kim tề vương bà muội, nhận hết vinh sủng, cưới nàng, chẳng khác nào có được 10 vạn cường binh, này phân bản tính đang ngồi mọi người tính đến là giành mạch. Hôm nay Triệu Giao vào cung, giả thành chính là tùy tùng, nhiệm vụ chính là vì điển tướng cùng cơ hốt rót rượu, đảo xong rượu sau, nàng an tĩnh mà thối lui đến tại chỗ. Thỉnh thoảng lại hướng Triệu Thiên phương hướng đầu lấy ánh mắt. Điền tướng bưng lên thùng rượu, quét đang ngồi mọi người sau, lạnh lùng cười nói, ha ha, bọn họ nào biết đâu rằng đại vương mở tiệc mục đích, đại vương là quá mức yêu quý công chúa. Hắn uống một hơi cạn sạch, ngôn ngữ bên trong, có cổ hận sắt không thành thép tiếc nuối, đáng tiếc, bằng không ta đại tề công chúa, như thế nào đều nên là một quốc gia vương hậu. Nếu vì vương hậu, nhất định có thể vì tề quốc thắng được cường viện, gì sợ tần quốc uy thế. Chẳng lẽ tề vương không phải muốn bán công chúa? Triệu Giao sửng sốt. Đương kim thế đạo liên hôn đã trở thành tất nhiên chi thế, gả ra một cái công chúa liền có thể nhiều một quốc gia chi viện, đạo lý này Tề Vương sẽ không rõ, trừ phi đúng như điển tướng theo như lời, Tề Vương là thiệt tình yêu quý công chúa. Nàng ngẩng đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía chủ vị thượng Tề Vương. Tề Vương một thân vương phục, đẹp đẽ quý giá phi thường, hơi hơi cúi đầu, ôn nhu mà cười đối với bên người vương hậu. Không khỏi mà, nàng nhớ tới ngày ấy công tử Kỳ nói, có lẽ Tề Vương đích sắc đều không phải là nàng tưởng như vậy, mặc dù trong cung truyền hắn như thế nào sủng ái Trịnh mỹ nhân, tới rồi bữa tiệc, hắn đều không có phất vương hậu mặt mũi, cùng tàn bạo Tần Vương có cách biệt một trời. Lúc này có người từ vị trung nhảy lên. Đó là một cái thiếu nữ áo đỏ, minh diễm động lòng người, cười duyên nhằm phía Tề Vương, mọi người vẫn chưa ra tiếng ngăn cản, nghĩ đến người nọ chính là bị chịu sủng ái Tề quốc công chúa đi. Công chúa cười bước lên ngồi ở Tề Vương bên người, nhẹ nhàng mà nói cái gì, chọc đến Tề Vương cũng cười. Tề Vương vô vô nàng đầu, đầy mặt mà sủng lịch, hảo hảo, đều y để ngươi. Vương huynh thật tốt. Cái này nha đầu A Vương hậu cũng che miệng cười, đều mau thành thân, còn cùng hài tử dường như. Công chúa cũng nhân cơ hội làm nũng, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Triệu Giao xem ở trong lòng, khó tránh khỏi xúc động, liền đoan ở trong tay rượu cũng sái ra một chút. Lúc sau Tề Vương cũng công chúa bên thai lời nói nhỏ nhẹ vài câu, công chúa mặt lộ vẻ khó xử, vì khó xử khó mà đứng dậy, đi đến một bên Trịnh Mỹ Nhân trước mặt, bưng lên thùng rượu, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ. Băng Mỹ Nhân Trịnh Cơ nhàn nhạt mà phất tay, công chúa là đại vương bà muội, không thể đối ta hành như thế đại lễ. Công chúa vốn là không nghĩ hướng nàng hành lễ, tự nhiên cao hứng, bưng lên kia từ Tề Vương nơi đó được đến thùng rượu, dáng vẻ thong dong mà đi đến trong điện. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, ở nàng thu hồi tâm mắt khi, tổng cảm thấy một đạo lãnh lệ ánh mắt chiều nàng phong tới. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì ánh mắt mọi người đều đuổi theo công chúa, tò mò công chúa sẽ đem này ly ngự tứ rượu kính cho ai uống. Đang ngồi không ít là các quốc gia công tử, địa vị cao hơn công chúa cũng không thể tùy tâm sở dục mà tuyển nhân vi tế, bất quá đổ cái là thú. Nếu là vị kia công tử cố ý, tự nhiên là giai đại vui mừng. Công chúa ý cười doanh doanh mà nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dịch tới rồi Cơ Hốt trước mặt. Lúc này Triệu Giao đống nhiên nhớ tới, lúc ấy Cơ Hốt từ tướng phủ khi trở về, giữa cổ có cái màu đỏ ấn ký, nghe những cái đó binh lính nói lên quá, là cái gì công chúa lưu lại. Hay là cái này công chúa chính là nàng. Công tử, lại gặp mặt. Mọi người ồ lên, Tề quốc công chúa tuyển người, là công tử trợn. Tuy nói này công tử trợn dung mạo xuất chúng, nhưng là về hắn cùng Tần Vương Hương Diễm nghe đồn lục quốc đều biết, này. Bất quá điển tướng nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, công tử trợn nếu cưới công chúa, đó chính là hai nước tốt nhất liên minh, hướng đại vương mượn binh việc, cũng là nước chảy thành sông. Điển tướng cười sờ sờ trong râu, công tử, công chúa kính rượu, ngươi cần phải uống một chén A. Cứu cứu. Công chúa ửng đỏ mặt, hờn dỗi nói. Cơ Hốt thần sắc lạnh nhạt. Phía sau Triệu Giao không biết hiện tại là như thế nào tâm tình, nàng thấp đầu, chỉ cảm thấy không nghĩ đi xem kia một màn. Đống nhiên, nàng dùng sức mà khắp chính mình một chút, nàng sao lại có thể tưởng những cái đó. Chỉ cần Cơ Hốt tuyển công chúa, đến lúc đó công chúa cũng nhất định không chấp nhận được nàng, như vậy nàng không phải có thể rời đi sao. Đó là công chúa, Tề quốc cao quý công chúa, cũng là có thể vì hắn mang đến ích lợi công chúa. Hắn nhất định sẽ tuyển. Hồi lâu, cũng không thấy hắn có điều động tác, không ít người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, chưa bao giờ chịu quá như thế lạnh nhạt công chúa sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, Cơ Hốt lạnh băng một khuôn mặt, từ công chúa trong tay tiếp nhận thùng rượu, công chúa vui sướng mà cười, công tử. Triệu Giao gượng ép mà xả ra một cái cười, đúng đúng, chính là như vậy, uống xong đi. Không ngờ tiếp theo, lại là phanh một tiếng, thùng rượu bị nặng nề mà phóng tới án kỷ thượng, công chúa kinh ngạc trừng mắt, này, đây là ý gì? Chợt không mừng dùng người khác chi tôn. Nói xong hắn mặt vô biểu tình mà chấp khởi hắn thùng rượu, cung kính mà hành lễ, uống một hơi cạn sạch. Công chúa mất mát mà cúi đầu, bất đắc dĩ mà bưng lên chính mình, hoặc bộ dáng của hắn, uống cạn. Điền tướng là những người này chung nhất thất vọng, bất mãn mà nhìn Cơ Hốt, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói hắn thật là không biết tốt xấu, lạnh lùng mà hử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lời còn chưa dứt, có người hô to, công chúa hộc máu. Mọi người hướng tới công chúa nhìn lại, chỉ thấy đi chưa được mấy bước công chúa đột nhiên ngã xuống đất, hoa mà một ngụm, phun ra một mồm to máu tươi, như vậy tựa hồ là trúng độc. Xa ở chủ vị thượng Tề Vương đại kinh thất sắc, cũng không màng lễ nghi, bay nhanh mà chạy về phía, bấy lên hộp máu không ngừng công chúa, đau lòng mà kêu, vương muội, vương muội, ngươi thế nào? Hộ giá, mau tới hộ giá. Điện thượng mấy cái thiến nô cao giọng kêu, trong nháy mắt, một đám thị vệ vọt tiến vào, đem đại điện bao quanh vây quanh. Trong khoảng thời gian ngắn trường hợp hỗn loạn, nhát gan vương công quý tộc sôi nổi chạy trốn, liên quan bọn họ tùy tùng nô lệ cũng loạn đi một hơi, trường hợp hỗn loạn phi thường. Lúc này, còn sững sờ ở tại chỗ Triệu Giao, đột nhiên cảm giác được có người ở nàng phía sau thấp giọng nói, cùng ta tới. Đối diện Triệu Thiên Triều nàng xử cái vi diệu ánh mắt. Nàng khẽ gật đầu, đi theo người nọ một đạo đi ra ngoài. Một lát công phu, thị vệ đã khống chế cục diện, chậm rãi đem cửa điện nhắm chặt. Nàng là tùy tùng. Này trong cung nơi nơi đều là tùy tùng, sẽ không dẫn nhân chú mục. Ở môn liền phải đóng cửa kia nháy mắt, bất kỳ nhiên mà liếc tới rồi hắn thân ảnh, hắn đầy mặt không thể tin tưởng, đột nhiên đứng dậy khi, lại bị điển tướng hộ vệ gắt gao đè lại. Kia một khắc hắn toàn lực mà dãy rủa, màu đỏ tươi hai mắt, biểu tình giống như điên cuồng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, đôi môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì. Và anh, cửa điện nhắm chặt. Cái gì thanh đều không có trong điện hỗn loạn cục diện, cuối cùng bình tĩnh vài phần. Mấy cái y quan đổ mồ hôi đầm địa mà chạy tới, quỳ gối tề vương bên người, tiểu tâm mà vì công chúa bắt mạch, này. Từ mạch tượng tới xem, công chúa là thân trọng kịch độc lúc sau nói y quan nhóm lại không dám nói, chỉ run run đôi tay mở ra y lìa dương, thi châm khai dược. Đại vương, còn thỉnh buông ra công chúa, làm thần chờ trị liệu, có lẽ có thể. Nhất định phải cứu sống công chúa. Tề vương thần sắc bi thống mà buông lòng tay, đứng lên khi, thân hình đều ở đông đưa, còn chưa đi vài bước, liền nghe được có người hô to, không hảo, công tử trợn. Cũng hộc máu. Mọi người ánh mắt vèo vèo mà nhìn lại. Chỉ thấy cơ hốt oa phun ra một ngụm máu tươi, hắn hấp hối mà ngã vào án thượng, sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ. Hắn cường chống thân mình, mở trầm trọng hai mắt, đồng nhiên đối thượng một đạo lạnh băng ôm hận ánh mắt, hắn ở trong lòng cười lạnh, nguyên lai thật là. Bên cạnh điền tướng thần sắc biến đổi, lạnh giọng quát, ý liệt quan. Người này chính là hắn dùng để kiềm chế tần quốc quân cờ, quả quyết không thể có việc. Một cái y quan khẩn trương mà chạy tới, bắt mạch lúc sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, may mắn công tử chúng độc không thâm, thượng nhưng cứu trị. Đang ở cứu trị y quan căn bản không biết, chính mình vô tâm chi ngôn, vào tề vương nhĩ là như thế nào thứ tâm. Tạm được. Chỉ là tạm được, như vậy thân trung kịch độc vương muội chẳng phải là. Tề vương bán ra bước chân bỗng nhiên ngẩn ra. Đại vương, công chúa nàng. Nàng. Hoang. Bùm. Mãn điện nô lệ một đám mà quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết. Đang ngồi vương công quý tộc cũng là không đành lòng, liên tục lắc đầu thở dài, hảo hảo một cái công chúa như thế nào liền nói không liền không có, huống chi kia vẫn là tề quốc thân phận cao quý con vợ cả công chúa. Đại vương thỉnh nén bi thương. Điện tướng cũng không có xa và ở bi thương chung, hắn đứng dậy hành lễ, biểu tình nghiêm túc mà bẩm báo, lần này công chúa chúng độc rõ ràng là có người dự mưu, lao thần khẩn cầu đại vương chớ quá mức bi thống, còn thỉnh đại vương tra rõ việc này, nhìn xem là ai. Dám can đảm ở ta đường đường đại tề cung yến thượng làm này đó nhận không ra người thủ đoạn. Đúng vậy, đại vương, không thể làm công chúa cứ như vậy không minh bạch mà đi a. Vương hậu sóng mắt vừa chuyển, hơi hơi mỉm cười, thong dong mà đi đến tề vương bên người, ôn nhu khuyên. Hảo, liền y thừa tướng lời nói. Tề vương vô lực mà xua tay, đem công tử chợt dịch đến thiên điện, hảo sinh cứu trị đi, quả nhân mệt mỏi. Lúc sau ở nô lệ nâng hạ, hắn thể sắc và tinh thần mệt mỏi về tới tầm cung. Trong cung điểm an thần mùi hương, hắn thật sâu mà hút mấy khẩu, mới bình phục tâm tình, chậm rãi nhắm mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng hết sức, hắn nghe được ngoài cung nô lệ khe khẽ nói nhỏ, hắn sốc trầm trọng mi mắt, xoa phát trướng huyệt vị nhẹ giọng nói, vào đi. Một cái nô lệ thật cẩn thận mà đi vào, do dự một lát, mới thấp giọng bẩm báo. Cái gì? Tề vương đông nhiên tỉnh lại, đầy mặt không thể tin tưởng, dựng thẳng lên run rẩy ngón tay quát, ngươi nói. Chính là thật sự. Kia nô lệ sợ tới mức bùm một tiếng quỳ xuống, tiểu nô làm sao dám lừa gạt đại vương. Đúng vậy, ngươi không dám. Hắn suy sụp mà dựa vào bên gối, bên môi mỉm cười tràn ra một mạt chua xót tươi cười, cho nên ngươi nói. Đều là thật sự. Hắn thật hy vọng, trước mắt cái này nô lệ sẽ lừa trên gạt dưới, có lẽ hắn liền không cần đối mặt cái kia chân tướng. Hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm án kỷ thượng hoa văn, trầm mặc không nói. Thật lâu sau, mới nhàn nhạt mà nói, mang nàng đến đây đi. Cái kia nô lệ như hoạch đại xá. Lập tức đứng dậy, liền ở bước ra khi, ngăn không được tò mò quay đầu lại nhẹ liếc liếc mắt một cái đại vương, hắn không khỏi sửng sốt, đại vương biểu tình dường như rất thống khổ. Chính là bắt được mưu hại công chúa tội nhân, không phải nên cảm thấy cao hứng sao. Chỉ chốc lát sau, người đã đưa tới. Trong cung là một mảnh tĩnh mịch. Tề vương như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cái kia mưu hại công chúa người, thế nhưng là nàng, là hắn nhất sủng ái trịnh mỹ nhân. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt bình yên quỳ trịnh cơ, trái tim vừa kéo. Ách thanh hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn lại lần nữa ra tiếng. Trịnh cơ hơi du mi mắt, không lạnh không đạm mà trả lời, thiếp cũng không muốn hại công chúa. Nàng chỉ ở công tử chợt thùng rượu trung động qua tay chân, đến nỗi công chúa như thế nào trúng độc, chỉ sợ là vương hậu việc làm. Nàng tuy trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không muốn nhiều lời. Hiện giờ công tử chợt đã là trúng độc, không sống được bao lâu, người nọ cùng công tử chợt náo phiên, nàng cũng coi như vì A Thác báo thủ. Nói xong nàng nặng nề mà khái mấy cái văng đầu, bình tĩnh mà nói, cầu đại vương giết thiếp đi. Ngươi, hắn không có liệu định sẽ là cái dạng này tình huống, sững sờ ở nơi đó, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Mới vừa rồi nô lệ điều tra ra, kia độc dược là trải qua nàng tay, nhưng là nàng nói cũng không tưởng như hại công chúa, hiển nhiên trong đó có nội tình, chính là vì cái gì không thế chính mình biện bạch. Chính cơ cúi đầu không nói, thật dài tóc đẹp hạ, nàng biểu tình khó dò. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết? Hắn thấp thấp hít vào một hơi, giảm bớt trái tim hít thở không thông cảm giác. Đồng nhiên hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm nàng, thở dài, lần này sự, liền tính ngươi vô tâm hại công chúa cũng nhân ngươi mà chết, trong cung ngươi là không thể ngây người, quả nhân sẽ khiển ngươi ra cung, ngày sau ngươi không cần lại hồi Tề quốc. Trịnh Cơ lông mi run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, vì cái gì? Không giết tiếp. Như hại công chúa có khác một thần, làm quả nhân như thế nào giết ngươi? Vẫn là hắn tự giễu mà cười, quả nhân minh bạch, quả nhân thật sự minh bạch. Ha ha, ngươi nơi đó là muốn chết, rõ ràng là không nghĩ ngốc tại quả nhân bên người thôi. Trịnh Cơ đừng mặt, bay nhanh mà che giấu trong lòng khác thường nặng nề. Liên ở nàng lại lần nữa túi lầu khi, hắn ôn nhu mà vô về nàng lạnh như băng xương khuôn mặt, trong mắt toàn là cô đơn, ngươi chán ghét quả nhân đi, tự ngươi vào cung tới, ngươi đều chưa từng đối quả nhân cười quá, mặc dù quả nhân như thế nào sủng ngươi, ngươi đều là như thế này lạnh như băng. Nàng cắn chặt đôi môi, ý đồ dùng đau đớn vẫn duy trì còn thừa không có mấy thanh tỉnh. Hắn chậm rãi thu hồi ngón tay, vô lực mà thở dài, Trịnh Cơ, ngươi luôn cho rằng quả nhân là thích ngươi dung mạo, chính là ngươi như thế nào không biết, quả nhân có từng không thích người của ngươi. Thôi thôi, quả nhân làm ngươi mất tự do, hiện giờ ngươi cũng làm hại quả nhân đau thất vương muội, ngươi đi đi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, gặp được hắn hốc mắt nước mắt, kia một khắc, dường như quản không được chính mình tâm, như vậy kịch liệt mà chịu đau. Liên nàng nhất cứng rắn ngụy trang, cũng dần dần đất nước một cái miệng to, sở hữu che giấu đáy lòng bí mật hoàn toàn bừng lên. Kỳ thật nàng, thực hướng tới như vậy ấm áp. Sinh mà làm nô nàng, sớm đã thành thói quen sinh hoạt ở sợ hãi chung, chủ nhân lạnh nhạt, chủ nhân quất, làm nàng dựng nên một đạo thật dày tâm tưởng, không tin nơi chủ nhân chỉ tự phiến ngữ. Chính là, giờ khắc này, nàng thật sự rất muốn mở miệng nói chuyện, đại vương. Thiếp, nhưng là đã không còn kịp rồi, bên tai vang lên mệnh lệnh của hắn. Người tới, mang nàng đi thôi. Ngoài cung chờ nô lệ lập tức đi vào, không khỏi phân trần mà giá nổi lên Trịnh Cơ, bay nhanh mà kéo nàng đi ra ngoài. Ở trầm mặc thật lâu sau, Tề Vương thu thập tâm tình, đối ngoại biên nô lệ phân phó nói, đi thỉnh thừa tướng, liền nói quả nhân ứng. Đúng vậy. Hắn cả người giống bị rút cạn sức lực. Điền tướng vẫn luôn hết lòng để cử mượn binh với Chu, nếu lần này bị hắn biết mưu hại công chúa có Trịnh Cơ một phần, kia nhất định sẽ cắn không bỏ, kích động triều thần xử tử Trịnh Cơ. Không bằng ấn hắn suy nghĩ, mượn binh đi. Hắn đẩy ra cửa sổ, đem ánh mắt đầu hướng về phía phương xa, hiện tại nàng, nên là tới rồi ngoại cung đi. Cũng hảo, từ đây bọn họ không bao giờ sẽ gặp nhau. Mà lúc này ngoại cung vừa vặn có một đội tùy tùng, Triệu Giao liền tránh ở trong đó. Dựa theo cái kia thị vệ sở chỉ cần trải qua ngoại cung thời điểm, trốn vào Triệu Thiên xe ngựa, lúc sau sẽ có người giải quyết tốt hậu quả. Nàng âm thầm ngẩng đầu, lặng lẽ siêu tầm Triệu Thiên xe ngựa. Lúc này, mấy cái nô lệ áp giải một người lại đây, nhìn chăm chú liếc mắt một cái mới biết, kia, không phải Trịnh Cơ sao? Nghe nói đại vương hạ lệnh tra rõ công chúa chúng độc việc, xem nàng hiện tại bộ dáng, chẳng lẽ công chúa là Trịnh Cơ độc hại? Trịnh Cơ cũng ở khi đó ngẩng đầu, ở nhìn thấy Triệu Giao thời khắc đó, cặp kia mông lung hai mắt đấm lệ trào ra không thể ức chế hận ý, nổi điên mà chiều nàng chạy tới. Mấy cái nô lệ căn bản không có nghĩ đến mảnh mai Trịnh Mỹ Nhân sẽ như thế, ở bọn họ lúc chạy tới. Liền thấy một cái thân hình thấp bé tùy tùng bị Trịnh Mỹ Nhân dùng sức mà nhéo cổ áo, nói bọn họ nghe không hiểu nói. Vì cái gì ngươi lúc trước không cứu A Thác? Ngươi! Triệu Giao sững sờ ở nơi đó, ngươi là nàng liếc tới rồi Trịnh Cơ trên mặt một góc có cái gì nứt ra rồi, đồng nhiên nàng mở to hai mắt, trong lòng ngẩn ra, thấp thấp mà nỉ non, ngươi là A Dung! Thật là ngươi nàng cả kinh nói không lời nói tới. Cầu kia A Thác, dễ như trở bàn tay mà gợi lên nàng ấy nấy tâm tình. Nàng bước chân huyền phủ, suýt nữa liền phải sau này đảo đi. Đúng vậy, A Thác là bởi vì nàng mà chết. Là nàng quá mức vô năng, mới làm hại A Thác bị Tần Vương cắt thiết hầu uống huyết. Nàng nhấp nổi lên miệng, hốc mắt thường đỏ, quay đầu đi, nàng nào có cái gì mặt đi đối mặt A Dung. A Dung thất thanh cười to, hạt nước mắt từ nàng khuôn mặt lan xuống. Chính là trước mắt người này, làm hại A Thác chết thảm, cũng làm hại chính mình, mất đi có lẽ là đời này cuối cùng ấm áp. Vì cái gì nàng muốn tồn tại? Vì cái gì nàng không chết đi? A Dung nổ xuống cây trầm, dùng sức mà chắt đi. Lúc này Triệu Giao còn ở ngây người hết sức, hiển nhiên không có dự đoán được A Dung sẽ đột nhiên đánh út lại, nàng bước chân một cái lui về phía sau này té ngã đi xuống. Mắt nhìn kia căn cây trầm liền phải đâm vào nàng trước mắt, mấy cái nô lệ đi nhanh tiến lên, chế trụ A Dung. Kia căn cây trầm cũng thuận thế thay đổi quỹ đạo, từ nàng giữa cổ xẹt qua. Tê một tiếng, nàng chỉ cảm thấy giữa cổ một ướt, ngay sau đó một cổ nóng rát đau ý từ nơi đó lan tràn mở ra. Các nô lệ chế trụ A Dung bả vai, đối nàng là quyền cước tương thêm, còn tưởng rằng chính mình là đại vương mỹ nhân đâu, thứ gì, trả lại cho chúng ta gây chuyện. Bọn họ ngày thường chịu đủ rồi chủ tử khí, hiện tại được cơ hội này, đâu chịu dễ dàng buông tha. A Dung cuộn tròn thân thể, chịu đựng giống như hạt mưa rơi xuống quyền cước. Đủ rồi. A Thác chết đã làm nàng ấy nấy không thôi, nàng không nghĩ lại nhiều A Dung. Nàng bước nhanh tiến lên, cao giọng quát, đủ rồi. Đang ở cao hứng nô lệ thấy nàng là cái tùy tùng trang điểm, nơi nào chịu nghe, dùng sức mà đẩy ra, đi đi, một bên đi. Cho đến bọn họ thấy được từ bữa tiệc ra tới vương công các quý tộc, mới bằng lòng dừng tay, hậm hực mà kéo nửa chết nửa sống A Dung đi ra ngoài. Lúc này A Dung, cũng không biết từ đâu ra sức lực, cầm kia căn cây châm, A mà hét to thanh hung hăng mà hướng chính mình cổ đâm tới. Máu tươi từ giữa cổ phun trào mà ra, nhìn thấy ghê người, một bên nô lệ cũng sợ hãi, sôi nổi né tránh, cũng làm nàng thấy được trước khi chết A Dung. A Dung run rẩy thân mình, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, Dung run rẩy thở dốc thanh, từng câu từng chữ nói, ta, thanh quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Giao càng là lăng thẳng thân mình, nàng, thế nhưng dùng như vậy thảm thiết phương thức, tự sát. Một cổ khó có thể ngôn ngữ bi thương lan tràn mở ra, cơ hồ muốn cắn nuốt nàng, nàng cả người mềm nhũn, giống bị rút cạn sức lực. Đã chết. Kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ a, kéo đi ra ngoài a. Mấy cái nô lệ thảo luận lúc sau, trong trước mắt, A Dung thi thể đã bị người rửa sạch sạch sẽ, trước mắt như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu, tựa hồ trước nay đều không có phát sinh quá mới vừa rồi một màn. Nàng sững sờ ở tại chỗ, thật lâu cũng chưa hoàn hồn. Dại ra mà quay đầu lại khi, ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Thiên. Nàng giữa mày nhíu lại, đông nhiên hạ cái quyết định, bay nhanh mà hướng tới một chiếc quen thuộc xe ngựa chạy đi. Cũng mặc kệ bên cạnh xe nô lệ ngăn trở, nàng đột ngột mà vén rèm lên sông đi vào. Ngươi! Công tử nàng! Bên trong xe An Tĩnh lật xem thẻ che bạch đi, công tử hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng một cái chớp mắt sau, hắn hiểu rõ cười, đối với nô lệ nhẹ giọng nói, không có việc gì. Liên ở hắn cười mở miệng khi, Triệu Giao đôi mắt đỏ lên, cả người đều đang run rẩy, run run mà đôi môi nói, công tử, có thể hay không, cái gì đều đừng hỏi, làm xe ngựa mau hành. Doanh Kỳ sửng sốt một chút, gật đầu, hảo. Sau khi phân phó, xe ngựa chậm rãi chạy, kia một cái chớp mắt, hắn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi nàng thoải mái thân xác, phảng phất có cái gì, đổ chúng hắn tâm. Hắn rất muốn hỏi nàng vì sao xuất hiện tại đây, cũng muốn hỏi nàng vì sao không cùng công tử trận cùng nhau. Những cái đó nghẹn ở trong tim nói, dường như ức chế không được, muốn phá tan từng đạo trói buộc gông xiềng. Nhưng là, hắn lại lựa chọn trầm mặc, giờ khắc này, liền rất hảo, hắn không nghĩ đi phá hư, bất luận là cái gì nguyên nhân, nàng tới, liền hảo. Xe ngựa ở cung trên đường càng lúc càng xa. Hắn sốc mảnh, nhìn càng ngày càng xa vương cung, thần sắc phức tạp. Mới vừa rồi đại vương đã điều tra ra công chúa bị hại việc, lúc này mới thả bọn họ ra cung, hiện tại, hẳn là ở xử trí tội nhân đi. Hắn khẽ thở dài thanh, nơi này thật là cái thị phi nơi. Giờ này khắc này, trong cung cơ hồ tất cả mọi người vì công chúa bị hại cảm thấy tiếc hận, nhưng có một người là ngoại lệ, người nọ đó là Điền tướng. Đại vương Triệu Kiến, nhận lời mượn binh Chu Quốc, Điền tướng khó nén vui sướng, bước chân nhẹ nhàng mà đi tới cơ hốt nơi thiên điện. Vừa vào điện, Điền tướng liền dò hỏi lưu thủ y y quan, công tử như thế nào? Kêu y y quan nơm nớp lo sợ mà trả lời, hồi đại nhân, công tử đã tỉnh. Chỉ là trong cơ thể độc tố chưa thanh, nếu muốn khỏi hẳn, sợ còn muốn hảo sinh điều dưỡng chút thời gian. Ân. Điền tướng vừa lòng gật đầu, chỉ cần tồn tại liền hảo. Lúc này từ trong điện truyền đến nô lệ lo lắng kinh hô, công tử, ngươi không thể lên A. Vừa dứt lời, liền thấy cơ hốt lảo đảo thân mình từ trong điện ra tới, sắc mặt trắng bệch sắc, một tay dùng sức mà bắt lấy bình phong mới không đến té ngã. Ngươi đang làm gì? Ta muốn xuất cung. Ngươi. Không nói ngươi hiện tại thân mình không thể chịu được, ngươi có biết, đại vương đã ứng ta chi ngôn, tính toán mượn binh với Chu Quốc. Nga, kia chính là thật sự là quá tốt. Nhưng là ta bây giờ còn có một kiện càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Hắn lạnh lùng mà nhìn Điền tướng, khoe môi cong lên một mặt không hề độ ấm cười tới, thừa tướng đại nhân hẳn là biết là cái gì đi. Nếu không phải Điền tướng ngay lúc đó ngăn trở, hắn lại như thế nào làm nàng hữu cơ nhưng trốn. Điền tướng nhíu mày không nói. Thừa tướng đại nhân nếu đã biết, liền sẽ không ngăn trở đi. Cho đi. Ra thiên điện, hắn thẳng tới rồi ngoại cung. Mấy cái nô lệ chạy chậm lại đây, này những nô lệ đều là hắn bố ở Triệu Thiên bên người nhãn tuyến, nghe bọn họ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả sau, hắn không khỏi mà nhíu mày, như thế nào sẽ đâu, liền Triệu Thiên bên người đều không có nàng bóng người. Kia nàng còn có thể đi nơi nào? Nàng ở Tề Quốc lại không quen biết. Lại tựa nghĩ tới cái gì, hắn triệu tới nô lệ, gấp giọng hỏi, công tử Kỳ xe ngựa còn ở. Cái kia nô lệ đáp, công tử Kỳ sớm tại một khắc trước liền ly cung. Công tử Kỳ. Nguyên lai Triệu Thiên bất quá là cái che giấu, chân chính mục đích là cùng công tử Kỳ. Hảo A. Thật là hảo A. Trái tim kia cổ tức giận đã làm hắn tràn ra cười lạnh biến thành dữ tợn bất ham. Hắn đi nhanh tiến lên, tiếp nhận nô lệ truyền đạt dây cương, đồng nhiên trong cổ họng dường như nảy lên một trận tanh ngọt, hoa phun ra một ngụm máu đen sau. Hắn trước mắt tối sầm, cái gì cũng nhìn không tới. Doanh Kỳ từ trong tay háo lấy ra khối khăn, mềm nhẹ mà ấn ở nàng giữa cổ, cảm giác được nàng rất nhỏ kháng cự. Hắn nhẹ giọng nói, đừng núp ních, huyết muốn ngừng mới hảo. Huyết. Trước mắt tựa hồ lại lần nữa hiện lên A Dung thần sắc điên cuồng màn này, mặc danh, trái tim lại là đau xót, rốt cuộc là chính mình hại bọn họ. Nàng buông xuống đầu, đại viên nước mắt từ khuôn mặt lăn xuống. Công chúa. Chưa bao giờ gặp qua nàng khóc thành như vậy, hắn ấn khăn tay cũng là run lên, thở dài một tiếng, duỗi tay ôm qua nàng, làm nàng nhẹ nhàng mà dựa vào trên vai hắn, ôn nhu hỏi, công chúa. Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như vậy ôn nhu thanh âm, dần dần mà đánh bại nàng bất kham một kích ngụy trang, kia căng căng chặt tiếng lòng cũng rốt cuộc căng không nổi nữa, băng một tiếng, triệt triệt để mà chặt đứt. Nàng rốt cuộc gáp lực không được, nằm ở hắn trên vai, giống cái hài tử tựa mà gào khóc, đều là ta vô dụng, đều là ta không tốt. Nghẹn ngào, đem sở hữu ngọn nguồn phát tiết dường như thổ lộ ra tới. Sau khi nghe được tới, hắn là giữa mày hơi hợp lại, nguyên lai công tử chợt lại là như vậy. Hắn thật dài mà thở dài, mới vừa rồi hắn không nên như vậy vừa hỏi, không có việc gì, đều đi qua do dự một lát, hắn tay vẫn là rơi xuống, nhẹ nhàng vỗ nàng khóc đến hơi hơi run rẩy bối, nỗi lòng cũng chậm rãi phiêu xa. Lúc ấy A Bảo đích xác nhắc tới quá, có thể là Trịnh Cơ đẩy hắn vào nước, hiện giờ xem ra, là Di Di không rời mười. Chỉ sợ cái kia giả trang Trịnh Cơ nữ nô, biết A Bảo là nàng bạn tốt, mới cố ý giết hại, vì, chính là làm nàng cũng nếm thử mất đi bên người người thống khổ đi. Chính là, ta hảo khổ sở nàng khóc nước nở chung còn tàn lưu nùng liệt giọng núi. Hắn thần sắc càng thêm ôn nhu, vỗ nàng bối tay cũng sửa lại động tác, năm ngón tay thành sơ, thong thả mà trải vớt nàng hỗn độn tóc dài, thấp thấp tiếng an ủi, như là từ phương xa mà đến, này trong cung vốn là như thế, thị phi dây dưa, chỉ dựa vào sức của một người là vô pháp xoay chuyển càn khôn, chúng ta đều khó tránh khỏi thân hãm trong đó, rốt cuộc này phú quý hư danh, quá mức mê người. Liền không có biện pháp khác sao? Nàng mồm miệng hàm hồ lại hỏi. Có hắn trả lời rất chậm. Là cái gì? Thật lâu sau, đều không có trở đến đáp án. Triệu Giao chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần, đến tột cùng là cái gì? Doanh Kỳ thu hồi tay, hơi hơi rũ mi mắt, hơi nhấp khỏe miệng nhẹ nhàng mà mấp máy, thổ lộ áp lực đã lâu tiếng lòng, như vậy thật cẩn thận, như vậy thấp thỏm bất an, tùy ta đi, hoàn toàn bước ra. Lại không để ý tới trong công việc, tốt không? Kỳ vẫn luôn tử thủ bí mật này. Không dám thổ lộ mảy may, chỉ vì Kỳ biết, công chúa trong lòng có người. Nhưng là hiện tại không nói, Kỳ thật sự sợ lại không cơ hội hắn thanh âm cũng càng ngày càng thấp trầm. Tùy hắn đi. Bị lời này khiếp sợ cả người ngẩn ra Triệu Giao, kinh ngạc mà trứng mắt, ngay cả dựa vào hắn trên vai động tác cũng cứng đờ không ít. Công tử, ta. Công tử Kỳ như vậy hảo, thật sự không thể lại thương hắn, nhưng nếu không nói, chẳng phải là lừa gạt. Trái tim trăm mối cảm xúc nổn ngang, câu kia tới rồi bên miệng cự tuyệt cũng biến thành áp đúng thanh âm. Ta nàng cắn chặt đôi môi, bất động thanh sắc mà từ hắn trong lòng ngược ra tới. Hắn u trầm con ngươi giật nồng đậm mất mát, một cái chớp mắt sau lại khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ thật đã sớm nói ra những lời này đó khi, đã liệu đến đi, chỉ là về điểm này không cam lòng ở quấy phá thôi. Đừng nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng đè lại nàng đầu. Công tử, con không có thượng dược đâu. Hắn xoay người, rút ra tiểu ngăn tủ, tỉ mỉ mà lấy ra một đám dược bình nhìn. Bên trong xe điểm ngọn nến, hơi hoàng ánh nến trung. Hắn khuôn mặt dường như yên lặng ở như nước di động quang ảnh trung, như vậy mờ ảo mông lung. Hắn thần sắc nghiêm túc chọn dự bình, giơ tay nhấc chân chi gian, một cổ nhàn nhạt thú hương xông vào mũi, nàng dựa vào hắn trên vai, chỉ cảm thấy nàng tầm cũng yên ổn xuống dưới. Lúc trước nàng từ Quách Trang khi trở về, trên lưng miệng vết thương chưa lành, cũng là hắn, thân thủ đưa cho nàng một cái dự bình, khi đó hắn biểu tình, nàng là nhớ rõ rành mạch. Nàng nhẹ nhàng cười một cái. Ngay sau đó, kia mặt còn chưa triển khai cười đã bị dâng lên chua xót thay thế, lúc trước nàng cùng cơ hốt, cộng hoạn nạn, cùng căng khổ, cũng có tốt đẹp hồi ức, chính là vì cái gì? Hắn chính là giết ta thác người. T. Giữa cổ truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác, thoáng chốc đem nàng rút về tâm thần. Doanh Kỳ nhàn nhạt cười, này dược có chút lạnh, quá một lát liền sẽ hảo. Nói xong, lại dính chút, tinh tế mà bôi trên nàng giữa cổ cái kia tế ngân thượng. Triệu Giao không khỏi mà run rẩy một lát. Cũng không biết là như thế nào cảm thụ, nàng chỉ cảm thấy miệng vết thương có chút tê dại, đặc biệt là hắn ấm áp hô hấp phất quá, càng là mang theo mẫn cảm tiểu hạt, giống như kia dược một chút cũng không băng, ngược lại. Có chút nhiệt. Công tử tiếp theo. Tính toán đi đâu? Xấu hổ rất nhiều, nàng liền nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, cho đến đem đầu từ hắn trên vai dịch khai, mới cảm thấy hảo chút rất nhiều. Doanh Kỳ thu hồi đôi tay, nói, A Bảo thương thế cũng hảo rất nhiều, kỳ tưởng nam hạ. Nghe đồn Sở Quốc phong cảnh tú lệ, dân phong mộc mạc, kỳ rất tò mò, muốn đi đánh giá. Nghe tôi là cái hảo địa phương. Kia công chúa đâu? Hắn hỏi thật sự nhẹ thực nhẹ, kế tiếp có tính toán gì không? Tính toán? Nàng có thể có tính toán gì không đâu? Cơ hốt nơi đó là không thể đi trở về, cũng không nghĩ trả lời Triệu Thiên nơi đó, đi làm cái gì Tần Quốc Vương Hầu. Hiện giờ tình thế, nàng không dám hồi Triệu, không nghĩ đi Tần, không thể đi Chu, Tề Quốc cũng là thị phi nơi. Này thiên hạ tuy đại, lại không có nơi nào là nàng chỗ an thân. Nàng mơ mịt mà lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn nhấp miệng, từ từ hỏi, thật sự không thể đi Sở. Lời còn chưa dứt, xe ngựa chợt dừng xuống dưới, lái xe nô lệ xin lỗi mà nói, công tử, phía trước có người đón xe, là. Triệu Giao sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ là cơ hốt. Không dự đoán được chính là, người nọ cười hì hì chạy tới, một chút nhảy đến bên cạnh xe, xúc lên mảnh, chui vào cái tròn tròn đầu. Lúc này Triệu Giao mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là A Bảo A. Hắn cũng là rất là kinh ngạc, A Bảo. Sao ngươi lại tới đây? Lúc này, hắn nên ở trạm dịch mới là A. Nghe nói trong cung đã xảy ra đại sự, ta lo lắng công tử. Ha ha, có tâm. Doanh Kỳ cười gật đầu. A Bảo trả lời xong sau, cũng phát hiện nàng, ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, tỉ tỉ như thế nào cũng ở. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lớn tiếng la hét, là cùng chúng ta cùng đi Sở Quốc sao. Ta. Lời nói còn chưa xuất khẩu, liền thấy A Bảo đã hưng phấn mà ở nơi đó vỗ tay, thật tốt quá. Chúng ta một đường có bạn. Thấy A Bảo dạng vui vẻ, thật đúng là không biết như thế nào cự tuyệt. Nàng bất đắc dĩ mà xoa xoa cái chán, hướng công tử kỳ đầu xin giúp đỡ ánh mắt, nghĩ hắn là A Bảo chủ tử, A Bảo lại như thế nào không muốn cũng sẽ không phất chủ tử ý tứ đi. Doanh Kỳ sửng sốt sau, khẽ gật đầu, nhấp nổi lên ý cười khoe miệng, nói, A Bảo ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi đã đáp ứng cùng chúng ta đồng hành. A Bảo trước mắt sáng ngời, thật sự, thật tốt quá. Còn lời thề son sắt mà vỗ ngực, yên tâm đi tỷ tỷ, ta hiện tại đã học xong không ít kiếm thuật, trên đường thời điểm, ta sẽ bảo hộ công tử cùng ngươi. Các ngươi, hảo A, hóa ra bọn họ chủ tớ là thông đồng tốt. Nàng không nói, ánh mắt có khác thâm ý mà ở bọn họ chi gian bồi hồi. Liên tính A Bảo lại chi độn, cũng phát giác này không khí tựa hồ có chút quái dị. Liên ở hắn muốn nói gì khi, hắn nhận được nhà mình công tử đầu tới ánh mắt, hắn ngoan ngoãn gật đầu, buông xuống mảnh, rời khỏi ngoài xe. Ngồi ở ngoài xe, A Bảo còn thỉnh thoảng lại dựng lên lỗ tai, hết sức chăm chú mà nghe. Không có động tĩnh A. Hắn trong lòng ngứa, bắt lấy kiếm tay cũng khanh khách rung động, thật là, công tử còn do dự cái gì đâu, thích liền nói A tựa như hắn thích luyện kiếm, thời thời khắc khắc đều phải mang ở trên người A. Một bên lái xe nô lệ túi đầu, hồn nhiên coi thường A Bảo nhảy nhót lung tung hành động. Ở chuyển biến khi, hắn gắt gao lặc dây cương, không nghĩ lúc này A Bảo, không có bắt lấy ven, một cái không cẩn thận bùm một tiếng từ trên xe quăng ngã đi xuống. Công tử tha mạng, kia nô lệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Bên trong xe người cũng sốc mảnh, tìm tòi đến tuột cùng. Chỉ thấy A Bảo ngã ở một cái hố, toàn thân đều dính đầy mắt tít, chỉ còn kia đôi mắt cùng miệng may mắn thoát nạn. Triệu Giao nhìn lướt qua, nhẫn không cọc xì một tiếng bật cười, nàng ở trong lòng thề, thật sự không phải cố ý cười nhạo người khác, chính là. Nay thật sự quá buồn cười, mệt hắn còn tự xưng kiếm khách đâu. Doanh Kỳ bất đắc dĩ mà lắc đầu, A Bảo. A Bảo cũng bất giác thân hám vũng bùn là kiện nhiều xấu hổ sự, hắn nắm kiếm, mở to đen lúng liếng trong mắt, không quên hắn sứ mệnh nói, tỷ tỷ ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, dù sao tỷ tỷ ở Tề Quốc cũng không có gì thân nhân, cùng chúng ta đi thôi. Ta, nàng giống như, có chút dao động. Tỷ tỷ ngươi có biết hay không, công tử kỳ thật thực thích tỷ tỷ. A Bảo đặng chân, bắn nổi lên rất nhiều bùn, hắn quyết ý muốn tiếp theo nhớ mánh dược. A Bảo ngươi Doanh Kỳ ngẩn ra, hắn chưa bao giờ dự đoán được hắn che giấu tâm sự sẽ bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, mặc dù ngày ấy ở đỉnh truyền lại tâm ý, hắn cũng là huyền chuyển hàm xúc. Giống như là đem lợi kiếm, mổ ra hắn tâm, sở hữu bí mật lan truyền nhanh chóng. Hắn xấu hổ mà ửng đỏ mặt, run giọng cười, kỳ thật A Bảo nói ngươi không cần để ý, kỳ đã sớm biết công chúa ý tứ, kỳ lần này mời công chúa cùng đi, đích xác có tư tâm. Nhưng là công chúa hiện giờ cũng là không chỗ để đi, không bằng. Đi trước Sở Quốc, nếu là ngày nào đó tìm mà tránh thân chỗ, công chúa cũng có thể tự hành rời đi. Triệu Giao ngạnh thanh âm, công tử. nhìn chăm chú hắn như nước đôi mắt, nàng trong lòng trải qua xưa nay chưa từng có dao động, phảng phất đặt mình trong với biển rộng một diệp thuyền con, phiêu phiêu đắng đắng, có lẽ ngay sau đó, liền sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ta mặc kệ, tỷ tỷ nhất định phải tùy chúng ta đi. Ở vũng bùn A Bảo dứt khoát chơi nổi lên vô lại, bang, một mông ngồi ở hố, hai tay hai chân loạn điên, rất có một cổ không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế, bằng không ta không đứng dậy. Hảo, vậy ngươi liền không đứng dậy đi. Nàng hiển nhiên bị hắn tính trẻ con động tác chọc cười. Ngươi, hảo, ta liền không đứng dậy. A Bảo thật mạnh hừ một tiếng, dứt khoát ở hố đánh lên lăn, chồng vó, lôi kéo yết hầu la hét, liền không đứng dậy, ai tới ta cũng không đứng dậy. Doanh Kỳ thật sự nhìn không được, bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài, phân phó trên xe nô lệ, đi, đem hắn kéo lên. Triệu Giao duỗi tay, cười ngăn trở, công tử không cần. Lúc này ở vũng bùn A Bảo động tác vừa nghe, dựng lên lô thai, hắn là tính toán hảo, nếu là tỷ tỷ không đi, hắn liền vẫn luôn ở chỗ này lan lộn. Nhưng may mà chính là, nàng nói chính là, ta đáp ứng rồi. Cái gì? A Bảo đột nhiên từ hố nhảy lên, tỷ tỷ nói chính là thật sự cùng chúng ta cùng đi. Triệu Giao buồn cười gật đầu, là. A Bảo vẫn là không tin, cũng không lăn cả người bùn, vọt lại đây, ghé vào càng xe, nháy mắt to hỏi, không thể đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Thật tốt quá. A Bảo hưng phấn mà liền phải duỗi tay, lại bị Triệu Giao cười né tránh. Doanh Kỳ đôi mắt mang cười, nhẹ giọng trách mắng, còn không mau đi tẩy rửa sạch sẽ, xem ngươi, thành bộ răng gì. Lúc sau, A Bảo le lưới, bay nhanh mà chạy ra. Bên trong xe, lại khôi phục can tĩnh. Hắn trung quy là có chút bất an, có lẽ cái kia đáp ứng chỉ là an ủi A Bảo mà thôi. Khẽ thở dài thanh, hắn ngẩng đầu khi, đâm vào nàng miệng cười chung. Kia trong nháy mắt, nàng minh diễm động lòng người gương mặt tươi cười phảng phất một con sặc sỡ điệp, đột ngột mà xâm nhập hắn tĩnh mịch thế giới, tươi sống hắn đáy lòng trống không một mảnh thuần trắng. Kia chỉ tâm hồ, gợn sóng trải rộng, hắn sớm đã không biết thân ở nơi nào. Chỉ có khẩn trương mà tích cóp khẩn đôi tay, nỗ lực bình phục này phân bất an do dự, công chúa. Công tử, Sở Quốc có phải hay không rất xa? Nàng biết rõ cố hỏi, rời đi đề tài. Hắn hiểu rõ cười, trong mắt rực rỡ lấp lánh, đường xá từ từ. Theo sau xoay người, từ cái dương trung lấy ra một phen đàn cổ, công chúa nếu cảm thấy phiền muộn, kỳ vì công chúa đánh đàn giải ưu, tốt không? Ân. Nhẹ nhàng gật đầu, nàng dựa vào bên cạnh xe, nghe du dương tiếng đàn, nỗi lòng cũng bất chi bất giác phiêu xa. Hiện giờ thế cục, tiến đến Sở Quốc, đối nàng mà nói, cũng chưa chắc không phải cái hảo nơi đi. Có lẽ nàng thực kích kỷ, vì cầu được chỗ an thân, không tiếc lợi dụng. Bang. Theo sát sau đó, là một trận trầm đục thanh. Nàng còn ở như đi vào coi thần tiên tâm tư cũng vì này một đốn, ngẩng đầu khi, thấy hắn nhìn kia căn chặt đứt cầm huyền, thần sắc không khỏe. Hắn đệ lại cầm huyền, lẩm bẩm tự nói, huyền, chặt đứt. Chỉ là đàn đứt dây mà thôi, công tử cần gì phải như thế. Hắn lắc đầu, cũng không biết như thế nào giải thích, chỉ cảm thấy ẩn ẩn mà, có cổ bất an. Đông nhiên hắn rút về tâm thần, cười nói, á bảo kia hải tử cũng nên đã trở lại đi. Mà đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng vó ngựa đột ngột mà truyền đến. Triệu Giao cũng ý thức được cái gì, đột nhiên sốc lên mảnh, đống dưng, nàng tâm nắm lên, cái kia khuôn mặt thịnh nộ, dục ngựa mà đến người, nhưng còn không phải là cơ hốt sao. Vèo vèo, mấy chi mũi tên thình lình bay tới, đinh ở ngoài xe, trong đó cảnh cáo ý vị đã là rõ như ban ngày. Truy, cơ hốt mặt vô biểu tình mà xua tay, phía sau vài tên kiếm khách đại A một tiếng, cưới ngựa bay tới, mắt thấy liền phải đuổi theo bọn họ xe ngựa. Triệu Giao hô to, công tử, chúng ta đi mau. Nếu lại không đi, vậy thật sự không còn kịp rồi, giá, giá. Nô lệ liều mạng mà huy roi, thúc giục con ngựa mau hành. Nhưng ngoài xe những cái đó tiếng vó ngựa không hề có đi xa dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng gần. Người sáng suốt tưởng tượng liền biết, này dấu vết trình lại hảo, rốt cuộc cũng là chở một chiếc xe, như thế nào có thể cùng quần áo nhẹ ra trận kiếm khách so sánh với. Triệu Giao ngưng mi, bất an mà nắm đôi tay, tâm cũng theo sóc nảy xe ngựa chầm chầm phụ phụ, có phải hay không? Nàng thật sự không thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Đứng lại. Vài tên kiếm khách bay nhanh đố lại trụ đường đi. Chạy như điên con ngựa bị đột nhiên ngăn lại, điên cuồng mà điên khởi móng trước, liên quan bên trong xe cũng là tới chẳng nghiêng trời lệch đất, mãnh liệt lực đạo hạ, bọn họ hai người ngăn không được mà sau này đảo đi. Mắt nhìn liền phải đụng vào cái kia án kỷ, nàng đóng mắt, ngay sau đó, không có đoán trước bên trong đau đớn, ngược lại là ngã vào một cái mềm mại trong lòng ngực. Nàng đột nhiên trợn mắt, kinh hô, công tử. Là hắn thế nàng chán. Theo án kỷ nhìn lại, kia bén nhọn giác chính không nghiêng không lệch mà chống lại hắn sau eo, hắn suy yếu mà dựa vào một bên, sắc mặt trắng bệnh, thấp thấp kêu rên một lát,